Kính chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình, MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 11 của bộ truyện Muốn Cùng Người Già Đi Theo Năm Tháng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nụ hôn đầu tiên của hai người không được lãng mạn cho lắm, chỉ là môi răng khăng khít, thậm chí còn lẫn cả hương vị của pizza. Nhưng lúc đó đôi mắt Ôn Dĩ Ninh ngập tràn ánh sao, chiếu sáng sinh mệnh Đường Kỳ Sâm. Hôn tới khi không thở được nữa, Đường Kỳ Sâm mới vùi đầu vào cần cổ cô khẽ thở. Anh nghiêng mặt, kề sát môi lên động mạch ở gáy cô, cảm giác từng nhịp đập. Anh chống người ngồi dậy, bình tĩnh nở nụ cười dịu dàng. Dọa em sợ hả? Đường Kỳ Sâm đưa tay vuốt về khóe mắt cô, khẽ hỏi, sợ không? Ôn Dĩ Ninh lắc đầu, Đường Kỳ Sâm nói, vậy thì thêm lần nữa. Bàn tay đang đặt nơi khóe mắt cô rời xuống, ôm lấy gáy cô, kéo sát vào người mình. Những nụ hôn lại ập tới. Lần này Ôn Dĩ Ninh tự nhiên ôm lấy hông anh, ngẩng đầu đón nhận. Đường Kỳ Sâm liếm môi cô, khẽ cười. Niệm niệm của anh ngoan lắm. Ôn Dĩ Ninh ôm chặt, vùi mặt vào trong lòng anh, khẽ khàng đáp. Em lúc nào cũng ngoan mà. Giọng nói cô mang theo tâm tư rối bời, như muốn xác nhận đây không phải là ảo giác. Anh có thể nhận ra trong đó có cả sự mất mát và tủi thân. Con người là vậy, khi tình nồng ý mật, luôn vô thức nhớ lại những tiếc nuối và hiểu lầm, những vết sẹo đã đóng vảy cùng với nỗi đau. Đường Kỳ Sâm xoa đầu cô, là anh không tốt. Ôn Dĩ Ninh khẽ ngừng đầu, nửa ánh mắt phác họa gương mặt anh. Anh thích gì ở em? Đường Kỳ Sâm nghiêm túc suy nghĩ, rồi trả lời, duyên gặp gỡ. Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, trước đây cô cũng từng hỏi qua vấn đề này. Tuổi trẻ bốc đồng, kiêu căng ngạo mạn, cứ nhất quyết muốn moi được câu trả lời từ miệng anh. Khi ấy lúc nào anh cũng lạnh nhạt, như sương mù sớm mai, tựa như vĩnh viễn không có gì có thể tác động tới. Khung cảnh hôm đó, cũng ở trong xe, cô bướng bỉnh hất hàm chất vấn anh. Đường Kỳ Sâm, rốt cục anh có thích em không? Đường Kỳ Sâm nói, chúng ta có duyên. Tuổi trẻ giận lên là gay gắt, không hiểu thế nào là tình cảm tinh tế uyển chuyển. Cứ tưởng chân thành nhất định phải dùng ba chữ anh yêu em để thể hiện. Cô không hiểu rằng một người đàn ông 30 tuổi đã trải qua phong sương bão tuyết, kinh nghiệm nhiều gấp mấy lần cô. Tuổi thanh xuân, cô luôn đâm đầu tiến về phía trước mà lại quên mất phải cho đối phương thời gian. Tới bây giờ Đường Kỳ Sâm vẫn đáp lời cô bằng một chữ duyên, nhưng cô đã hiểu được. Đường Kỳ Sâm bối rối trước sự trầm mặc của Ôn Dĩ Ninh, anh chậm rãi nói, nếu em muốn anh phải nói rõ ràng thì anh cũng không nói được. Anh chỉ biết người anh muốn là em. Điều gì ở em anh cũng thích. Trẻ tuổi, xinh đẹp, năng động, bướng bỉnh anh đều thích. Thái độ nghiêm túc của em trong công việc, khả năng thích nghi cao, và thỉnh thoảng lại nghĩ một đằng là một nẻo nữa, tất cả anh đều thích. Đôi mắt Ôn Dĩ Ninh thoáng cong, gương mặt càng lúc càng vui vẻ. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn cô, bình tĩnh nói tiếp, à đúng rồi, vừa rồi anh thích đầu lưỡi của em nhất. Ôn Dĩ Ninh hung dữ nhào qua, cắn nhẹ một cái lên môi anh, gian xảo hỏi, bây giờ còn thích không? Thích. Đường Kỳ Sâm cụm trán vào trán cô, cố tình dùng sóng mũi cao của mình cọ sát mũi cô, trầm giọng cười, thích chết đi được. Náo loạn triền miên một hồi, hai người ngồi lại vị trí, tư thế phò lái băng qua ghế lái. Đường Kỳ Sâm cảm thấy hơi nóng, liền bật điều hòa. Anh muốn lạnh nhanh nên bật một phát xuống tận 19 độ. Ôn Dĩ Ninh không nói gì, lặng lẽ chỉnh lại lên 25 độ. Đường Kỳ Sâm bật cười, nắm lấy tay cô. Dĩ Ninh. Dạ. Anh siết chặt tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ, giống như đang trịnh trọng khắc lên đó dấu ấn của một lời cam kết. Anh nói, anh hứa với em, từ nay về sau sẽ chăm sóc cơ thể mình thật tốt. Ôn Dĩ Ninh đột nhiên thất thần, rồi cô mỉm cười rút tay lại, sau đó giơ ngón cái đóng dấu lên trán anh. Cô đáp, được, sống lâu trăm tuổi. Ôn Dĩ Ninh ở nhà Đường Kỳ Sâm nghỉ ngơi khoảng 2-3 ngày, rồi nhân lúc đi trên đường cô nói sẽ không qua đó nữa. Lúc đó đồng ý ở lại chẳng qua để cho anh yên tâm, nhưng dù sao cũng không được tiện. Bản thân cô tự biết cân nhắc, hai người ở bên nhau không phải dạng sét đánh tóe lửa, đương nhiên cô không bài xích việc tiến thêm một bước nữa, nhưng không cần thiết phải quá gấp gáp. Cứ từ từ thuyền tới cầu, tự nhiên thẳng là thoải mái nhất. Vài năm lăn lộn đủ để biến một cô gái trở thành một người phụ nữ. đương nhiên suy nghĩ cũng sẽ chín chắn theo. Đối với Đường Kỳ Sâm, tinh trùng xông lên não không phải là việc mà anh sẽ làm. Huống hồ thời gian còn dài, hai người đâu phải chỉ ở bên nhau một sớm một chiều. Ở tuổi này, điều mà anh khát vọng hơn cả là bình yên, là an ổn. Hai người tâm ý tương thông, sau nụ hôn đó, bầu không khí mỗi khi ở bên nhau cũng tự nhiên thoải mái hơn. Cuộc họp hội đồng quản trị giữa năm của tập đoàn Á Hối được tổ chức sớm. Mấy ngày nay, Đường Kỳ Sâm bận rộn tới nỗi, giờ nghỉ trưa từ một tiếng, rút xuống còn nửa tiếng. Hôm nay anh đang ngồi ăn bữa trưa đơn giản trong phòng làm việc và nghe Kha Lễ báo cáo công việc. Xong xuôi, Kha Lễ tiện thể hỏi một câu. Lúc nãy em qua chỗ Trần Táp thì thấy Dĩ Ninh không có ở đó. Tuy Kha Lễ mang danh là trợ lý của anh, nhưng thực ra từ lâu, mối quan hệ giữa hai người đã sớm không còn, chỉ là giữa cấp trên và cấp dưới. Kha Lễ rất giỏi sáng lọc thông tin và hiểu ý của Đường Kỳ Sâm. Cậu luôn có thói quen báo cáo với anh bất cứ thông tin gì mà cậu biết. Cô ấy về thành phố hát rồi, Đường Kỳ Sâm nói thêm, đã xin phép với Trần Táp. Kha Lễ, vâng, lúc họp Tây Bình có gọi điện cho em, nhắn em hỏi anh xem tối thứ bảy này có rảnh không? Đường Kỳ Sâm ngẫm nghĩ, cũng đã lâu nhóm họ không tụ tập, vì vậy anh đáp. Gọi lại, báo cậu ta, tôi rảnh. Nếu không phải là chuyện gấp gì thì đều tranh thủ giữa giờ nghỉ trưa để báo cáo. Điểm qua một lượt các tin tức, nhìn lại Kha Lễ vẫn chưa kịp động tới hạt cơm nào. Cuối cùng cậu nói nốt. Đợi lát nữa lão Trần sẽ mang thuốc qua cho anh. Thuốc trị dạ dày của Đường Kỳ Sâm bình thường đều do lão Trần chuẩn bị. Gần uống hết thì mới mang tới. Đường Kỳ Sâm ra hiệu đã hiểu. Ăn xong, Kha Lễ dọn bàn rồi quay về phòng, tiếp tục làm việc. 10 phút sau lão Trần tới. Đường Kỳ Sâm chưa làm vội mà đứng một lúc cho tiêu cơm. Thư ký biết lão Trần lập tức dẫn người vào. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn. Tự tới làm gì? Tối tôi bảo người tới lấy là được. Anh bước tới chỉ ra ghế sofa. Ngồi đi. Lão Trần đan tay biểu cảm có vẻ nghiêm túc. Lúc Đường Kỳ Sâm ngồi xuống, cười nói. Sao? Gặp phải kẻ thù à? Lão Trần đặt mấy tờ giấy xuống trước mặt anh. Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước của cậu. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn lướt qua. Có vấn đề gì sao? Lão Trần là người thận trọng, tỉ mỉ, làm việc chu toàn. Anh ta chỉ tới nếu có tình huống đặc biệt. Còn bình thường, một chữ anh ta cũng không nói. Lão Trần chỉ tay vào ba mục, dùng sức gõ xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Ba chỉ tiêu không đạt. Người anh em, không muốn sống nữa hả? Bệnh tật lâu năm rồi cũng học được cách quen thuộc với y học. Đường Kỳ Sâm hiểu rõ, anh phớt lờ nói. Kiểm tra huyết thanh này, chẳng nói lên được điều gì. Lão Trần lạnh lùng đáp. Đúng, không nói nên được điều gì, nhưng tôi luôn cho cậu kiểm tra vì muốn đề phòng sớm. Nếu cậu không chữa, thì nó sẽ nặng lên gấp đôi. Kỳ Sâm, cơ thể là của mình, đừng khinh thường. Có thể những chỉ số này sẽ trở lại bình thường sau khi truyền thuốc. Nhưng với địa vị bây giờ của cậu, cậu dám coi nhẹ không? Chưa nói tới sức khỏe của cậu, nhất cử nhất động của cậu sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn Á Hối thế nào, cậu hẳn phải rõ hơn tôi. Đúng lúc này, thư ký gõ cửa vào đưa nước. Đường Kỳ Sâm cầm một tập văn kiện che kín tờ kết quả, sau đó mới để thư ký vào. Sau khi thư ký ra ngoài, Đường Kỳ Sâm lên tiếng. Rồi sao? Ánh mắt lão Trần vô cùng nghiêm túc. Làm sinh thiết. Sinh thiết là một xét nghiệm y khoa thường được thực hiện bằng phẫu thuật với mục đích lấy máu tế bào hoặc mô để đánh giá sự hiện diện hoặc mức độ của bệnh. Đường Kỳ Sâm cẩn thận suy nghĩ. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên. Đợi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, rồi tôi sẽ lên lịch. Còn nữa, đừng nói chuyện này với bất kỳ ai. Nhớ đấy, bất kỳ ai. Lão Trần gật đầu, biết rồi. Thuốc tôi để đây. Gần đây số lần đau dạ dày có nhiều không? Đường Kỳ Sâm cười, ít hơn đợt trước. Lão Trần cũng nghe Kha Lễ kể, gần đây Đường Kỳ Sâm rất hạnh phúc. Bản thân lão Trần cũng cảm thấy mừng cho anh. Đúng là không dễ dàng gì. Cuối cùng cậu cũng tìm được một người có thể chăm lo cuộc sống cho cậu. Nét mặt của Đường Kỳ Sâm lúc này vô cùng ấm áp và dịu dàng. Anh khẽ nói, tôi biết, trong lòng tôi hiểu rõ. Lão Trần mang mấy tờ kết quả kiểm tra đi, căn phòng to lớn chìm vào im lặng. Đường Kỳ Sâm tựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Vài phút sau mới xốc lại tinh thần, tiếp tục công việc giang dở. Ôn Dĩ Ninh mua vé tàu buổi trưa về thành phố hát mấy hôm trước. Một ngày Giang Liên Tuyết gọi tận 5 cuộc điện thoại rục rã, không ngừng nhắn tin WeChat, gần như trở nên điên cuồng. Cứ cách một tiếng, bà lại hỏi cô đã xin nghỉ chưa, rồi dặn cô nhất định phải về nhà. Gần đây Ôn Dĩ Ninh xin nghỉ hơi nhiều. Hôm qua lúc tới chỗ Trần Táp để xin nghỉ, cô còn cảm thấy quá xấu hổ để mở lời. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải nghe lời Giang Liên Tuyết. Tiểu khu cũ kỹ nhà cô đã được đưa vào dự tính quy hoạch, tin tức thật giả lẫn lộn loan truyền nhiều năm nay. Đột nhiên một tuần trước, chợt có văn kiện của đảng được phát xuống. Mọi chuyện đã định, nơi này sẽ sớm bị phá dỡ. Những chuyện kiểu này một khi đã được ra thông cáo thì hiệu suất sẽ rất nhanh. Bên trên đưa ra yêu cầu mỗi hộ gia đình phải tới đồn công an để thẩm tra, đối chiếu tư liệu. Chính phủ phải tới trình diện vì sẽ chụp ảnh lưu lại. Thứ sáu là buổi cuối cùng, vì việc này Giang Liên Tuyết đã tới tận ga tàu cao tốc để đón Ôn Dĩ Ninh. Cả đời đây là lần đầu tiên bà tới đón cô. Ôn Dĩ Ninh cạn lời. Mẹ đúng là mở mắt vì tiền rồi. Giang Liên Tuyết đang trong trạng thái điên cuồng, cả người toát lên sự hưng phấn. Bà duỗi tay đập nhẹ vào gáy cô. Hơn 100 vạn đấy, có thể không mở mắt không? Con đã từng thấy qua nhiều tiền thế chưa hả? Ôn Dĩ Ninh che miệng bà. Trời ơi, mẹ lớn tiếng thế, mẹ muốn gọi trộm tới nhà à? Động tác của cô không được nhẹ nhàng cho lắm, nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười chân thành và hạnh phúc. Giang Liên Tuyết kéo cô thẳng tới đồn công an. Nhìn cảnh này ai không biết, còn tưởng Ôn Dĩ Ninh là kẻ trộm ấy chứ. Hung hăng làm xong việc, Giang Liên Tuyết hào phóng nói. Không lên mê thuyền nữa, đi, chúng ta đi ăn hải sản. Ôn Dĩ Ninh cười một cách bất đắc dĩ, cô đứng đằng sau giữ lấy vai bà. Mẹ bình tĩnh chút được không, mua ít thức ăn rồi về con nấu lẩu cho mẹ. Bị động tác thân thiết này của con gái làm cho xấu hổ, bà mất tự nhiên chép miệng. Gì đấy, thấy bây giờ mẹ có tiền nên đối tốt với mẹ hả? Mấy câu đùa khiêu khích thế này Ôn Dĩ Ninh đã quá quen. Cô không tính toán với bà, chỉ gật đầu lia lịa nói. Về sau mẹ nên đổi tên thành Giang Trăm Vạn đi. Mấy việc bếp núc thì Ôn Dĩ Ninh giỏi hơn Giang Liên Tuyết nhiều. Làm lẩu đơn giản nhanh chóng được bày trên bàn. Cô thả thịt bò cuộn vào trong, rồi thêm vài cọng rau xanh. Giang Liên Tuyết khấp khởi tính toán. Phí phá rỡ, nghe nói lên tới 140 vạn đấy. Tiền phí còn dựa trên đầu người nữa. Này, chắc cha còn tức chết đi nhỉ. Ai bảo lúc còn sống, ông ấy không đối xử tốt với mẹ. Phòng này mà bị dỡ đi, ngay cả hũ trò cốt mẹ cũng không mua cho ông ấy đâu. Con rể của Trần Thúy Mỹ còn mua cho bà ta cái gì mà LV ấy, suốt ngày cứ khoe khoang trước mặt mẹ. Đợi lấy được tiền, mẹ mua cả cái xe tải LV tới, tức chết bà ta. Giang Liên Tuyết càng nói càng hăng, nước miếng văng tung tóe. Bà rất đắc chí, ra vẻ ta đây vì cuối cùng cuộc sống khổ cực đã kết thúc. Số tiền này mẹ còn không đủ mua 100 cái túi, chứ nói gì tới cả xe tải. Ôn Dĩ Ninh dội cho bà một gáo nước lạnh. Giang Liên Tuyết trừng mắt lườm cô. Nói mà không biết ngượng à? Bà ta có con gì? Mẹ của con không có. Tất cả là nhờ con ban tặng đấy. Ôn Dĩ Ninh cứng lưỡi, chọc đũa vào mấy cọng rau trong bát. Yên tĩnh vài giây, cô gác đũa nói. Con có bạn trai rồi. Giang Liên Tuyết khựng lại, liếc nhìn con gái, mặt không biến sắc. Sếp của con. Ôn Dĩ Ninh ngầm thừa nhận. Nồi lẩu dưới hơi nóng của ngọn lửa bắt đầu sôi sùng sục, nổi bọt, bốc hơi lên, từ từ lan tỏa tựa đám mây nhạt màu. Mùi hương chua cay và tươi mát hòa quyện với nhau trong bầu không khí yên lặng, khứu giác càng trở nên nhạy bén, thậm chí có thể ngửi ra được một chút vị cay đắng. Giang Liên Tuyết không lên tiếng, bà vẫn thản nhiên ngồi ăn, nhúng bún bỏ vào nồi. Cuối cùng bà cũng lên tiếng hỏi. Mẹ cậu ta làm gì? Không làm gì, ở nhà nội trợ. Ba cậu ta. Khóe miệng Ôn Dĩ Ninh giật giật. Không tìm được lý do thoái thác, đánh lắc đầu. Cậu ta là người Thượng Hải à? Thế nhà ở chỗ nào? Ôn Dĩ Ninh im lặng. Người nhà cậu ta có biết gia cảnh của con không? Một chuỗi câu hỏi bâng cua của Giang Liên Tuyết dồn dập nối tiếp, đổi lại là ánh mắt mơ hồ, trầm mặc của Ôn Dĩ Ninh. Giang Liên Tuyết thản nhiên liếc nhìn con gái, khẽ à một tiếng, khó mà phân biệt được tâm tình thế nào. Bà lại thả thêm một đĩa cá vào trong nồi, bình tĩnh nói. Yêu đương cũng không sao, cứ yêu đi, còn cảm thấy thoải mái là được. Tuy Giang Liên Tuyết không nói thẳng tuột ra, nhưng cũng không khó để hiểu. Tình yêu nam nữ chỉ là vui vẻ nhất thời, không nhất thiết phải tính tới tương lai. Yêu thì yêu, còn nếu trông mong chuyện cưới xin thì đừng mong chờ một kết quả nhất định. Tâm tình của Ôn Dĩ Ninh bị kéo căng bởi lời nói của mẹ. Thất thường sớm nắng chiều mưa một hồi, thì lại rớt thẳng xuống. Giang Liên Tuyết chợt bật cười, nhưng mà cũng không sao. Giọng điệu của bà hết sức nịnh nọt và khoái trá, bà nháy mắt gật gù đắc ý với Ôn Dĩ Ninh. Đợi căn hộ này được phó dỡ là chúng ta có tiền rồi, chẳng kém nhà họ là bao. Ôn Dĩ Ninh đúng là bó tay, cô gắp một miếng thịt đút vào trong mồm. Mẹ tập trung ăn đi. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, niềm vui của Giang Liên Tuyết lúc này cũng vậy. Trời sinh tính bà đã vậy, dù có ở trong hoàn cảnh nào thì bà cũng không phiền muộn được lâu. Ăn lẩu xong bà còn chủ động đi rửa bát, tiếp tục ca hát và lên kế hoạch cho cuộc sống tươi đẹp về sau. Không lâu sau, Đường Kỳ Sâm gọi điện tới. Ôn Dĩ Ninh vào phòng ngủ nghe máy. Chào buổi tối, ông chủ Đường. Đường Kỳ Sâm bị cách gọi của cô chọc cười. Chào buổi tối, cô Ôn. Ôn Dĩ Ninh đứng cạnh cửa sổ, một tay vén rèm, mở rộng để gió lùa vào. Cô quay lưng lại, vài sợi tóc bị thổi tung. Một thoáng tĩnh lặng, tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp quấn quýt vào nhau. Đường Kỳ Sâm khẽ cười, Ôn Dĩ Ninh cũng cười theo. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, còn nhiều việc nên ăn đơn giản thôi, giờ anh vẫn đang ở công ty. Đường Kỳ Sâm hỏi, chuyện ở nhà có suôn sẻ không? Ôn Dĩ Ninh không nói cụ thể chuyện phá dỡ với anh, nhưng nhớ tới lần trước anh và viên quan chức chính phủ khá thân thiết nên chắc cũng biết rồi. Cô đáp mọi việc vẫn thuận lợi, hai người hàn huyên với nhau, cô kể vài chuyện vụn vặt, miêu tả cả sự phấn khởi của người dân xung quanh. Câu chuyện còn nhắc tới cả Giang Liên Tuyết. Mẹ em đúng là buồn cười, còn đi so sánh với dì Thúy. Đường Kỳ Sâm không đáp lời nhiều, thỉnh thoảng anh chỉ ừ một tiếng, để cho cô biết rằng mình vẫn đang nghe. Dì Thúy là ai? Hàng xóm của em, mẹ em nói con rể dì ấy tặng cho cái túi, suốt ngày lượn lờ khoe khoang trước mặt mẹ em, làm bà mất hết cả thể diện. Chuyện này không mấy quan trọng, Ôn Dĩ Ninh kể vài câu rồi chuyển qua chuyện thú vị khác. Cô kể đủ thứ chuyện trên đời, đủ thể loại thú vị, khói lửa nhân gian. Tuy không nhìn thấy, nhưng Đường Kỳ Sâm có thể mỉm cười theo đúng tiết tấu câu chuyện của cô. Ý, được rồi, em không nói nhiều với anh nữa, anh làm việc nhanh lên, rồi còn về sớm nghỉ ngơi. Ôn Dĩ Ninh căn chuẩn giờ, đúng 10 phút không hơn không kém. Đường Kỳ Sâm đang ở tập đoàn Á Hối, anh cũng đứng cạnh cửa sổ, nhìn bóng đêm bao trùm con sông Hoàng Phố, từ cửa sổ sát sàn. Phòng làm việc của CEO rất rộng, còn có vài nhân viên bộ phận kỹ thuật cũng ở đây. Khả Lễ đang tổng kết ý kiến của bọn họ. Sau khi làm xong, sự chú ý của bọn họ không hẹn mà gặp, cùng tập trung vào vị lãnh đạo trẻ tuổi. Trông anh lúc này rất dịu dàng, ấm áp, khác hẳn lúc bình thường. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ quay qua nhìn Kha Lễ bằng ánh mắt tò mò. Một kỹ sư cao cấp cười, hàm ý hỏi. Đường Tổng, đây là... Kha Lễ cười không trả lời để cho bọn họ tự mình hiểu. Mai em về. Đường Kỳ Sâm hỏi Ôn Dĩ Ninh. Vừa khéo, anh tới đón em. Được, bye bye. Ôn Dĩ Ninh cúp điện thoại, Đường Kỳ Sâm gọi cô lại. Niệm Niệm. Sao nữa hả ông chủ Đường? Hai người nói chuyện khá nhỏ, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng của Đường Kỳ Sâm nói. Ông chủ nhớ em. Chủ đề di rời phá dỡ đủ để thay thế niềm đam mê bài bạc. Giang Liên Tuyết ngày nào cũng ra ngoài nghe ngóng tin tức. Trước đây bà Lý Tiểu Lượng làm ở cục quy hoạch, tuy đã nghỉ hưu nhưng nguồn tin vẫn đáng tin cậy. Ngày đầu tháng sau sẽ nhận được khoản tiền đền bù. Trước khi đi, Ôn Dĩ Ninh đột nhiên Giang Liên Tuyết hỏi một câu. Mua một căn hộ ở Thượng Hải tốn bao nhiêu tiền? Ôn Dĩ Ninh sợ bà lại có ý đồ gì đó, bèn lạnh lùng cắt đứt mộng tưởng. Cả khoản tiền đền bù cộng thêm một chút nữa là đủ mua một nửa phòng vệ sinh đó. Giang Liên Tuyết nhíu mày. Đắt vậy hả? Ôn Dĩ Ninh thay giày rồi mở cửa liếc nhìn bà nói. Còn nữa, mẹ đừng trang điểm đậm với ăn mặc giống trẻ con nữa. Biến đi. Giang Liên Tuyết đẩy con gái ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. 5 giờ chiều tới Thượng Hải, Đường Kỳ Sâm đã đứng ở cổng đón cô. Khi Ôn Dĩ Ninh trông thấy anh, đôi mắt cô bừng sáng. À, ông chủ lại đổi kiểu tóc nữa hả? Kiểu tóc Đường Kỳ Sâm hôm nay trông rất ưu tú, cũng không hẳn là đổi kiểu. Chỉ là phần tóc ở bên thái dương được cắt ngắn và mỏng hơn, bớt đi vài phần sắc bén chỉn chu, nhiều thêm vài phần trẻ trung. Ôn Dĩ Ninh vươn tay, khẽ sờ rồi bình luận. Gài tay quá. Đường Kỳ Sâm vòng tay qua eo cô, đeo kính râm rồi nói. Sao em thích sờ soạng thế? Về rồi cho em thoải mái sờ. Cái lời này nghe thế nào cũng thấy không đứng đắn. Hôn Dĩ Ninh tự nhận mình không đủ trình chống đỡ, đành phải giả bộ ngó lơ. Đường Kỳ Sâm nhìn thẳng vào đôi mắt cô, gương mặt toát lên ý cười. Rõ ràng anh cố ý. Đường Kỳ Sâm có một thói quen, dù chủ nhật có phải đi làm thì anh cũng không mặc âu phục. Hôm nay anh mặc một bộ đồ sáng màu, đứng giữa đám đông, trông không khác gì một cái móc quần áo di động, hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn qua. Vào trong xe, Đường Kỳ Sâm mới nói, anh dẫn em tới một nơi. Hai hôm trước anh đã đồng ý lời hẹn tụ tập với nhóm phó Tây Bình. Vào tối thứ bảy, khu biệt thự này thường được bọn họ trưng dụng, cũng coi như là một căn cứ. Khi còn trẻ, bạn thường thích những điều mới mẻ, quyến luyến những cuộc vui. Nhưng sau 30 tuổi, bạn bắt đầu tự giác trầm tính lại, ngay cả địa điểm vui chơi cũng chỉ chọn nơi cố định. Hơn nữa khu này là của cậu em họ phó Tây Bình, bọn họ không cần phải kiêng dè quá nhiều, cứ thoải mái mà trò chuyện hàn huyên. Đường Kỳ Sâm dắt tay Ôn Dĩ Ninh đi vào, bước qua cánh cửa xoay, người phục vụ đã đứng đợi sẵn, thái độ cung kính. Đường tiên sinh. Phục vụ dẫn hai người vào thang máy, đi lên trên tầng, xuyên qua hành lang, rồi vào một căn phòng riêng lớn nhất. Bên trong đã có người, bọn họ vừa mới mở sới. Phó Tây Bình ngồi đối diện cánh cửa, thấy hai người vào vội vàng đứng dậy, tươi cười nói. À, em gái xinh đẹp ở đâu tới thế này? Nào, anh em quen biết đã lâu. Tiểu Niệm Niệm, qua đây anh trai ôm một cái nào. Phó Tây Bình cũng là một anh chàng đẹp trai, nhưng vẻ đẹp trai này lại khác hẳn Đường Kỳ Sâm. Ngoài đẹp trai, cậu ta còn toát ra vài phần tự mãn, đôi mắt bỡn cợt, cặp mắt đào hoa quyến rũ. Phó Tây Bình và Ôn Dĩ Ninh cũng coi như có quen biết. Vài năm trước, nếu không nhờ lần ấy thì Đường Kỳ Sâm cũng không có cơ hội để Ôn Dĩ Ninh chậm rãi bước vào cuộc sống của mình. Cánh tay Phó Tây Bình vừa vươn ra thì đã bị Đường Kỳ Sâm chặn lại. Biến mau! Ôn Dĩ Ninh cất tiếng chào hỏi. Anh Tây Bình! Tiếng anh này của cô khiến Phó Tây Bình cảm thấy rất thoải mái và cũng đủ để cậu nhận ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cậu toe toét cười. Đáng ra em nên tới đây sớm rồi. Kỳ Sâm cứ khư khư bảo vệ, cất giấu em. Đúng là đáng đánh đòn. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía Ôn Dĩ Ninh. Ở đây toàn là bạn chơi từ nhỏ với Đường Kỳ Sâm, đều quen thuộc như người một nhà, cũng là nhóm bạn thân thiết nhất. Đường Kỳ Sâm từ đầu tới giờ vẫn nắm chặt tay Ôn Dĩ Ninh, chưa từng buông lỏng. Anh cất giọng nói trong trẻo, bình tĩnh mở lời. Giới thiệu với mọi người, Dĩ Ninh, bạn gái tôi. Anh đã công khai thì cô không còn là người ngoài nữa, đồng nghĩa với việc tuyên bố chủ quyền. Đám bạn nhào nhào lên, không hề nể mặt. Đường Kỳ Sâm cười đáp trả từng người. Thỉnh thoảng còn nói đôi ba câu, mặt tươi như hoa. Có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Anh đứng chặn, che chở trước mặt Ôn Dĩ Ninh. Phó Tây Bình kéo vai anh. Qua đây chơi bài đi. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nói với Ôn Dĩ Ninh. Em chơi không? Rồi quay qua hỏi Phó Tây Bình. Chơi gì? Phó Tây Bình rất biết quan tâm tới phụ nữ, cậu cười đáp. Có Niệm Niệm nữa thì chúng ta chơi trò đấu địa chủ đi. Ôn Dĩ Ninh cũng không ỏng ẹo từ chối. Cô ngồi xuống, Đường Kỳ Sâm kéo ghế ngồi cạnh. Đánh cho cậu ta thua té khói đi. Ôn Dĩ Ninh mở túi. Em không mang nhiều tiền đâu. Phó Tây Bình vui vẻ. Thật đấy hả? Đường Kỳ Sâm cũng cười, cầm túi giúp cô rồi đặt trên người mình. Thua thì anh trả, thắng thì cho em. Bọn họ chơi bài không dùng tiền mặt, chỉ nhớ kỹ con số. Một điếu thuốc đại diện cho 4 chữ số, một cái bật lửa là 5 chữ số. Mỗi ván thắng thua hơn chục vạn là chuyện bình thường. Ôn Dĩ Ninh là một người nhớ được bài, cũng khá đỏ, khiến Phó Tây Bình phải kêu trời than đất. Người giàu nhất ở đây là bạn trai em không cần thiết phải thắng giúp nó đâu. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn Đường Kỳ Sâm, nghiêm túc nói. Em sẽ không để anh phải thua. Đường Kỳ Sâm vắt chéo chân, nơi chân mày như có làn gió mát thổi tới. Anh cười rộ lên, ngay cả khóe mắt cũng toát lên sự khoan khoái. Đánh xong một ván, Đường Kỳ Sâm tự mình chơi. Ôn Dĩ Ninh ra sofa ngồi ăn trái cây. Phó Tây Bình híp mắt, hàm ý nói. Đúng là không giống nhỉ, đều là ngồi chơi bài cùng mày, nhưng An An thì luôn phá đám. Dĩ Ninh thì ngược lại, một lòng một dạ giúp mày thắng tiền. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn thằng bạn, mày thì biết quái gì, cô ấy thắng không phải là tiền, mà là không muốn tao mất mặt. Phó Tây Bình đau lòng, này đúng là ức hiếp đối tượng độc thân nhé. Đường Kỳ Sâm cau mày, không tệ. Phó Tây Bình nhìn sự biến hóa trong đôi mắt anh, hài lòng nói. Không còn giống người tu hành khổ hạnh nữa, giống người hơn rồi đấy. Ở quầy bar có vài người không chơi bài đang trò chuyện cùng Ôn Dĩ Ninh, toàn là người chân thật, lại còn là anh em thân thiết, cho nên không ai có ý định làm khó cô. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đường Kỳ Sâm dẫn bạn gái tới, khó tránh khỏi bị trêu chọc ầm ĩ. Thỉnh thoảng Đường Kỳ Sâm lại liếc mắt qua nhìn, thấy bầu không khí bên đó vẫn ổn, anh cứ mặc kệ cho bọn họ trò chuyện. Về vấn đề có chừng có mực thì anh vẫn kiểm soát rất tốt. Quá nhiều người vây tới khiến Ôn Dĩ Ninh hơi choáng ngợp, nhiều lần mặt mũi cũng phải đỏ bừng. Đường Kỳ Sâm hô to, gọi đám bạn cười chớn qua đây. Qua đây đi. Một người trong đám cười nói, đánh bài của mày đi, ngồi xa như vậy mà còn muốn bảo vệ vợ nữa. Ôn Dĩ Ninh ngượng chín mặt, vội vã liếc nhìn Đường Kỳ Sâm, nở nụ cười gượng gạo đầy bất lực. Đường Kỳ Sâm đặt bài xuống, đẩy ghế bước qua, dắt tay Ôn Dĩ Ninh rồi nói với bọn họ, được rồi, ăn uống gì đi, bảo quầy ba tính vào hóa đơn của tao. Mọi người reo hò, tiệc mừng hả? Đường Kỳ Sâm cười mắng, ăn rồi cũng không ngăn được cái miệng của chúng mày nữa. Ôn Dĩ Ninh thoáng kiễng chân, ghé sát lỗ tai anh thì thầm, không sao đâu, anh chơi tiếp đi, em vào phòng vệ sinh một lát. Đường Kỳ Sâm ôm vai cô, được, bảo phục vụ ngoài cửa dẫn em đi. Ôn Dĩ Ninh đứng trong phòng vệ sinh, dặm lại lớp trang điểm. Trong phòng bao hơi ngột ngạt nên cô muốn hít thở chút không khí rồi mới vào. Đúng lúc này có cuộc gọi tới, cô liếc nhìn điện thoại rồi tiện tay kích hoạt chế độ rảnh tay. Mẹ, sao thế ạ? Giang Liên Tuyết gào lên như muốn nổ tung trần nhà. Ôn Dĩ Ninh, cái thằng bạn trai già của con sao đột nhiên tặng mẹ nhiều túi vậy hả? Còn mẹ nó lại còn là túi LV nữa chứ, có phải nó sơi con rồi không? Vì thế mẹ áy náy mang túi tới bồi thường mẹ phải không? Nói cho nó biết không có cửa đâu, đừng có hòng mua chuộc mẹ. Trời ạ, cái lũ có tiền đều khốn kiếp như vậy. Mẹ tra thử rồi, mỗi cái túi này giá cũng phải 3,2 vạn đấy. Sau khi cúp điện thoại, Giang Liên Tuyết còn chụp một tấm ảnh gửi qua. Một hộp giấy lớn được mở ra, bên trong đựng khoảng 5-6 hộp nhỏ. Hai cái đã bị Giang Liên Tuyết bóc ra. Trên ghế sofa đặt một chiếc túi họa tiết bàn cờ. Vừa nhìn là Ôn Dĩ Ninh đã nhận ra đó chính là mẫu mới của bộ sưu tập mùa xuân năm nay. Giang Liên Tuyết mới chỉ tính giá một cái, chứ chưa tính hết. Tổng cộng cũng phải 10+ vạn, được đưa tới tận cửa. Giang Liên Tuyết vẫn còn chất vấn qua điện thoại, có phải nó sơi con rồi không? Trong phòng vệ sinh có người bước vào, Ôn Dĩ Ninh vội vã tắt chế độ rảnh tay, nhỏ giọng nói, không có, không có. Vậy sao nó lại tặng mẹ nhiều túi thế? Con nói gì kích động nó hả? Ôn Dĩ Ninh hoang mang, con có nói gì đâu. Cô đi ra ngoài hơi lâu, lúc quay lại phòng bao, Phó Tây Bình lập tức kêu gào, mới có vài phút mà mày đã đứng ngồi không yên thế hả? Sao, có phải bị cái ghế này châm chích gì không thế? Tao nói mày đấy, Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm hỏi, chưa thua đủ hử? Sau đó anh hạ bài, ăn con 8 bích của Phó Tây Bình. Cậu ta chép miệng, ném cái bật lửa tới trước mặt anh. Đúng là làm người không được ăn nói bậy bạ. Thắng đã được kha khá chip, Đường Kỳ Sâm đập cánh tay người ngồi cạnh, ra hiệu nhường chỗ. Rồi anh bước tới cạnh Ôn Dĩ Ninh. Đừng quan tâm tới cậu ta bộ bã quen rồi. Ôn Dĩ Ninh hỏi một cách bất đắc dĩ, anh tặng nhiều túi cho mẹ em thế làm gì? Mẹ em nhận được rồi. Sợ bái cuống cả lên, còn tưởng em làm chuyện xấu gì ở ngoài. Ôn Dĩ Ninh vẫn không hiểu lý do anh tặng túi. Làm gì có chuyện xấu, toàn chuyện tốt cả. Đường Kỳ Sâm cười, sau này dì Thúy, dì Lục hay dì Hồng gì đó cũng không dám khoe khoang trước mặt bà nữa. Ôn Dĩ Ninh chợt hiểu ra, bối rối hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói. Anh, ông chủ, anh... Đường Kỳ Sâm vòng tay qua gáy cô, kéo đầu cô sát vào vai mình, môi anh chạm vào tóc cô tiếp lời. Ông chủ yêu em. Ngọt ngào tới tận chân răng. Này này này, làm gì đấy, làm gì đấy? Một người bạn đứng cách đó không xa, cầm mic giống lên. Tùng đủ cẩu lương cho hai thím ơi. Có thấy thương cho Tây Bình không? Kỳ Sâm, mày tàn nhẫn quá đi. Phó Tây Bình gác chéo chân đánh bài, bị điểm tên bè mất hứng. Lô Đình Nam, mày câm miệng ngay, muốn kéo ông đây chết chung à? Niệm Niệm, ném đi, em ném hết cho anh đi, cẩu lương gì đó cứ ném thẳng vào đầu anh đây này. Mấy người đàn ông hơn 30 đều thả lỏng, ngông cuồng. Đường Kỳ Sâm đã quen cảnh này, anh nắm tay Ôn Dĩ Ninh nói, nếu em không thích thì chúng ta về nhé. Ôn Dĩ Ninh nói không sao, cô thật sự không muốn làm anh mất hứng. Tối nay anh dẫn cô tới đây

ông đã suy nghĩ ra một biện pháp để có thể đi tới thỏa hiệp. Vừa rồi lúc ông nói chuyện với tôi, cậu có nghe ra không? Kha Lễ gật đầu, em hiểu. Đường Kỳ Sâm lạnh lùng nói, tôi sẽ nể mặt ông nội một lần này. Kha Lễ chần chừ, vậy còn Đường Diệu? Đường Kỳ Sâm không đáp, trong lòng anh hiểu rõ, lần này Đường Diệu về không phải vì tiền, cũng không phải vì quyền. Sau một ngày mệt mỏi, Kha Lễ không muốn anh phải bận tâm về công việc nữa, vì vậy bèn nói, nếu anh còn khó chịu, thì để em gọi lão Trần qua nhé. Đường Kỳ Sâm xoa mi tâm, đừng gọi cậu ta nói nhiều phiền lắm. Kha Lễ đáp lời, lão Trần cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Đường Kỳ Sâm hít một hơi thật sâu, vùi người vào trong ghế ra. Nhắm mắt suy nghĩ, khoác tay lên tay vịn. Ngón tay khẽ gõ, Kha Lễ có thể nhận ra sắc mặt anh không tốt. Thần thái mệt mỏi khó che giấu nổi, gồng mình cả một ngày mà trông người như già đi vài tuổi. Cậu lo lắng thận trọng mở miệng. Đường Tổng, em gọi Dĩ Ninh nhé. Lúc này Đường Kỳ Sâm mới mở mắt, hỏi bằng giọng khàn khàn. Cô ấy tan làm đi cùng đồng nghiệp hả? Vâng, Lão Dư đi theo rồi, đích thân nhắn lại cho em. Đúng rồi, Dĩ Ninh có để một thứ ở chỗ Lão Dư. Sau khi tan họp, Lão Dư đã mang qua đây. Lúc đó anh đang nói chuyện với ông cụ. Kha Lễ chợt nhớ ra, cậu quay về phòng làm việc lấy đồ đưa cho Đường Kỳ Sâm. Đó là một cái túi giấy nhỏ, bên trong đựng sổ ghi chép cuộc họp của cô. Đường Kỳ Sâm dở sổ ra, trên vài tờ giấy mới tinh có vẽ một vài khung truyện tranh đơn giản. Trên bàn hội nghị, các nhân vật hoạt hình đầu to ngồi kín bàn. Chỉ có người ngồi chính giữa là đẹp trai, phóng khoáng, tóc vuốt treo ngược về phía sau, mày rậm mắt sáng, nét mặt lạnh lùng. Ôn Dĩ Ninh để bên dưới một dòng chữ. Giá trị nhan sắc cân cả á hối, mẹ ơi đẹp trai quá đi, hoa si chảy nước miếng. Anh lật thêm một tờ, trên bàn ăn hình tròn bày đầy cao lương mỹ vị, bánh gato, đùi gà, pizza, cơm. Món chính là một con thiên nga béo ngậy. Ôn Dĩ Ninh viết, cho ông chủ vé mua đồ này, sau khi nhìn thấy xin mời mau chóng đi ăn cơm. Đường Kỳ Sâm mở bức cuối cùng ra xem, gương mặt lạnh lùng của anh tan ra, khóe miệng cong lên. Ôn Dĩ Ninh vẽ một người đẹp mặc bikini, hai tay ôm mặt, biểu cảm mê trai vô cùng khoa trương. Đôi mắt biến thành hai trái tim rất lớn, bên trong có ghi một chữ đường. Cô viết, ông chủ, em yêu anh. Đường Kỳ Sâm cười rộ lên, khóe mắt anh hằn sâu, giống như vừa có làn gió xuân phả vào mặt, cả người tỏa ra sự ấm áp. Kha Lễ đứng nghe điện thoại cạnh cửa sổ, lúc quay lại, cậu không khỏi chững lại. Dù là quá khứ hay tương lai, thì biểu cảm của Đường Kỳ Sâm ngay lúc này đã được Kha Lễ khắc sâu vào trong tâm trí. Gương mặt của anh giống như mặt hồ phản chiếu ánh nắng, che giấu đi những cảm xúc mơ hồ và dịu dàng. Niềm hạnh phúc tựa như muốn thoát ra từ nơi chân mày anh. Sau khi kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị giữa năm, các hạng mục đã được lên kế hoạch chuẩn bị, đưa vào giải quyết. Đảo qua đảo lại đã tới cuối tháng 8, bước vào lập thu, sống sót qua đợt nắng gắt cuối thu tháng 9, kéo dài từ đầu tới sau Quốc Khánh. Thỉnh thoảng có thể trông thấy khung cảnh lá rụng mùa thu tại Thượng Hải. Vào thứ Bảy, Đường Kỳ Sâm dẫn Ôn Dĩ Ninh tới khu biệt thự lần trước. Sinh nhật 34 tuổi của Phó Tây Bình, anh chàng nhất quyết đòi Ôn Dĩ Ninh phải tới. Sinh nhật là chuyện riêng tư, tuy bọn họ có tiền của, nhưng cũng chẳng tội gì phải mượn vào cớ này để phung phí phô trương. Chỉ cần tụ tập nhóm bạn thân, thật lòng tới dự là được. Phó Tây Bình là người trọng tình cảm, quy tắc của cậu chàng đó là không nhận quà, chỉ nhận người. Cả tháng nay Đường Kỳ Sâm bận rộn với công việc kinh doanh ở nước ngoài, gần như không có cơ hội nào để hẹn hò với Ôn Dĩ Ninh. Hôm nay gặp lại, sự nhung nhớ như bùng phát. Vừa gặp trên xe, anh liền đè cô ra hôn hơn mười mấy phút. Tới phòng bao của Phó Tây Bình, anh lại dắt cô tới ghế sofa, ngồi làm mấy trò mờ ám. Đường Kỳ Sâm vòng tay ôm Ôn Dĩ Ninh, hơn nửa người cô đều dựa vào lòng anh. Trong phòng bao, ánh sáng vốn đã mập mờ. Sinh nhật nên có vẻ chơi lớn hơn thường ngày, mọi người nhảy nhót điên cuồng, không nhìn rõ ai với ai nữa. Ôn Dĩ Ninh bị choáng váng bởi ánh đèn rung lắc. Cô không dám nhìn ra, bèn vùi mặt vào trước ngực Đường Kỳ Sâm, lắng nghe nhịp tim, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh. Rồi cô bỗng nổi hứng, ngẩng đầu khẽ cắn lên hầu kết của Đường Kỳ Sâm. Anh hít một hơi thật sâu, thoáng rùng mình. Ôn Dĩ Ninh không rõ lý do, chỉ cảm nhận được cơ thể anh khẽ run. Đường Kỳ Sâm ôm eo cô, dùng sức véo một cái, thấp giọng thì thầm bên tai cô. Đừng cắn ở đó. Ôn Dĩ Ninh dụi đầu vào ngực anh. Đường Kỳ Sâm bất đắc dĩ nói, nhạy cảm. Bầu không khí trong phòng bao đang sôi động thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Mọi người đang mải chơi đùa nên không chú ý tới người vừa bước vào. Mãi cho tới khi có người phát hiện ra, cầm mic nói, mẹ kiếp. Giọng nói đầy kinh ngạc, An An tới. Vừa nghe thấy thế, đầu óc mọi người gần như tỉnh táo hẳn. Phó Tây Bình là người phản ứng đầu tiên, cậu thầm kêu không ổn, rồi tiến ra đón. Đại Minh Tinh ơi, không phải em nói bận quay phim không tới được sao? Mỗi lần An Lam ra ngoài đều phải vũ trang đầy đủ, mũ lưỡi chai và kính mắt là hai thứ không thể thiếu. Trời đã vào thu nên cô nàng mặc một chiếc áo khoác rộng che kín mình. Vào trong đây không còn gì phải lo ngại, cho nên cô ta để lộ gương mặt tinh xảo ra, nét mặt hồng hào cất lời. Ngạc nhiên không, sinh nhật vui vẻ, anh Tây Bình. Phó Tây Bình ngoài mặt tỏ ra cao hứng, nhưng trong lòng đang rất khó tả. Đường Kỳ Sâm dẫn Ôn Dĩ Ninh tới, còn An Lam lại có ý với Đường Kỳ Sâm. Ở đây ai mà không hiểu. Đường Kỳ Sâm là một người có tính bao che, còn An Lam tính cách lại hiếu thắng, không chấp nhận thua cuộc. Đây gọi là gì nhỉ? Chính thức đối đầu ư? Người khó xử nhất là ai? Theo bản năng, Phó Tây Bình liếc nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh, tìm thắt lại. An Lam tới, đương nhiên Đường Kỳ Sâm cũng nhìn thấy, nhưng anh không hề đứng dậy mà cứ ngồi im ở sofa, thậm chí không hề buông cánh tay đang ôm eo Ôn Dĩ Ninh ra, dù chỉ một chút. An Lam lướt qua mọi người, ánh mắt hướng về phía anh, ánh sáng mờ ảo nên không thể nhìn rõ nét mặt của cô, nhưng chỉ cần nhìn chiếc bóng lồng bên dưới là đủ cảm nhận, nơi cô đứng chính là tâm bão. Phó Tây Bình vừa khéo bước lên trước, thản nhiên ngăn ở giữa, rồi cười nói với An Lam. Nào nào, uống cùng anh ly rượu đi. An Lam nở nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt của cô đúng là sinh ra để dành cho màn ảnh lớn, ngũ quan lập thể và đầy cảm xúc, cộng thêm khí chất, khiến cô vô cùng dễ nhận ra. Cô không đáp lời Phó Tây Bình, giả bộ vô ý nhàn nhã nói. Anh Tây Bình, giới thiệu qua đi chứ. Phó Tây Bình khó xử, họng súng này cậu đương nhiên không muốn đụng vào. Khoảng 2 giây sau, Đường Kỳ Sâm đứng dậy, nắm tay Ôn Dĩ Ninh, dắt tới trước mặt An Lam. Đây là Dĩ Ninh, bạn gái anh. Đây là An An, bạn anh. Ôn Dĩ Ninh nở nụ cười, tự nhiên mà phóng khoáng. Chào An Lam, nghe danh cô đã lâu. An Lam mặt không biến sắc, giữ vững nụ cười khách khí lịch sự. Chào cô. Màn đầu tiên trôi qua, không khiến hai người phải khó xử. Đường Kỳ Sâm chẳng có gì phải ngại. Nếu bây giờ anh trốn tránh, thì sau này gặp nhau khó tránh khỏi hổ thẹn và cảm thấy thiếu nợ ai đó. Quen biết xã giao thì được, chứ anh không định để hai người gặp nhau thêm. Nếu anh đã muốn cắt đứt quan hệ thì không cần phải nói nhiều, cứ mặc cho An Lam tự có đáp án. Nhưng bây giờ để Ôn Dĩ Ninh bước vào trong thế giới của bọn họ chính là thái độ rõ ràng nhất của Đường Kỳ Sâm. An Lam đã tôi luyện thành thạo đạo lý đối nhân xử thế, có thể thành công trong giới giải trí đương nhiên chứng tỏ cô không phải người ngực to não nhỏ, thiểu năng trí tuệ. Cô có tài năng, có giả thế, lại được hàng vạn người vây quanh. Một người cao ngạo như Khổng Tước xòe đuôi, tuyệt đối sẽ không để mất thể diện ở nơi công cộng. Cả đêm, An Lam chơi với bạn bè rất vui vẻ, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào mọi người, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, không lộ ra bất kỳ dấu vết buồn đau nào. Chỉ tới khi bữa tiệc gần kết thúc, men say nhuộm hồng gương mặt, cô mới ngoảnh mặt nhìn về hướng Đường Kỳ Sâm. Có oán hận, có si mê. Chỉ một giây thoáng qua, rồi cô nhanh chóng nở nụ cười trở lại. Thời tiết cuối tuần thật sảng khoái. Chủ nhật, Đường Kỳ Sâm phải tới Hàng Châu công tác. Trước khi đi, anh đưa cho Ôn Dĩ Ninh một đống thẻ mua sắm, đủ các loại mệnh giá của các trung tâm thương mại lớn. Lớn nhất là tấm 5 vạn. Anh không phải người đàn ông dịu dàng lãng mạn, anh luôn dùng hành động thực tế để thể hiện sự quan tâm tới đối phương. Kể từ lần anh tặng túi cho Giang Liên Tuyết, thì Ôn Dĩ Ninh không còn quá kinh ngạc với những thứ này nữa. Cô nhận lấy đống thẻ, định bụng lúc nào đó sẽ trả lại anh. Trải qua chủ nhật, đúng là quá lười để đi làm vào thứ hai. Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng khoan khoái tới công ty. Khi cô vừa xuất hiện, một đồng nghiệp nữ thân thiết với cô còn khoa trương tới nỗi, làm đổ cốc nước trong tay. Ôn Dĩ Ninh giờ khóc giờ cười. Sao thế? Trên mặt mình có vẽ sâu à? Gì mà cậu sợ thế? Cô bạn đồng nghiệp kia tay chân luống cuống lau dọn, nhìn cô vài lần, cứ định nói lại thôi, ánh mắt có vẻ lo lắng. Ôn Dĩ Ninh khó hiểu, cô nhìn ra xung quanh, chợt nhớ ra một điều. Cô chợt phát hiện trên gương mặt mọi người đều mang theo sự phức tạp. Bọn họ đánh giá, chần chừ, thậm chí còn lảng tránh. Ôn Dĩ Ninh cảm thấy có gì đó không đúng, dường như cô đang bị tất cả mọi người vây lại xem. Mãi cho tới khi cô bạn vừa làm đổ nước kia nhỏ giọng nói, Dĩ Ninh, cậu lên mạng đọc qua đi. Ôn Dĩ Ninh lấy điện thoại, bật Weibo hot search thằng sóng, Alam nhấn like. Nội dung của bài đăng ẩn danh mà Alam like đại khái như sau. Ảnh hậu họ A và bạn trai họ T là thanh mai trúc mã từ bé, tình cảm lớn dần theo năm tháng. Cho tới một ngày, bị một cô gái họ W nào đó chen chân vào, giết chết tình yêu vừa mới chớm nở này. Alam nhấn like trên Weibo vào lúc 6 giờ 05 phút, chưa đầy 20 giây, cô ta lập tức bỏ like, nhưng vẫn bị fan chụp lại màn hình, đồng thời được chia sẻ rộng rãi, nhảy lên hàng hot search. Số lượng bình luận trong Weibo ẩn danh này không nhiều, chưa tới 500 comment, nhưng bình luận hot đầu tiên lại cực kỳ bắt mắt. Thanh Mai Trúc Mã là CEO của tập đoàn Á Hối, Đường Kỳ Sâm. Cô gái họ W là nhân viên trong công ty anh ta, tốt nghiệp khoa tiếng Anh Đại học Phục Đán, tên đầy đủ là Ôn Dĩ Ninh. Bằng chứng xác thực, khỏi cảm ơn. Chuyện này phát sinh vừa khéo vào lúc 6 giờ sáng sớm tinh mơ, không ai có thể đề phòng kịp. Bản thân bài bóc phốt không hot, nhưng cái việc An Lam trượt tay nhấn like lại đưa bài phốt lên hot search. Ánh mắt đồng nghiệp khi nhìn Ôn Dĩ Ninh có chút khác lạ. Có thể người khác không hay, nhưng bọn họ lại rất quen thuộc với cô gái họ W. Từng miêu tả trong các bình luận đều ăn khớp với người mà họ biết. Ôn Dĩ Ninh bấm vào xem mấy bài chia sẻ của các blogger giải trí, thái độ hóng hớt, như thể chỉ sợ không thể làm to chuyện hơn. Bài chia sẻ hot nhất còn được hơn 1.000 lượt ghé thăm. Các bình luận bên dưới gần như bị fan An Lam kiểm soát. Đừng tổn thương An An nhà chúng tôi, ở đâu ra cái loại đã làm đĩ còn cường điệu thế, có thể đứng đắn tí không? Blogger đừng có dùng nó để tăng độ quan tâm nữa, người ta trượt tay thôi mà. Đảo đảo KI, lại là An Lam, diễn xuất tốt, nhưng fan hay tạo drama quá, mất cả thiện cảm. Cô nàng họ W này vừa nhìn đã biết là gái bán hoa, còn giáp thứ 13. Real Name System khuyên cô nên làm người tử tế đi. Mấy bài tán thành hầu như đều cùng một nội dung như thế. Ôn Dĩ Ninh không tiếp tục kéo xuống đọc nữa. Cô đã làm trong ngành truyền thông quảng cáo được vài năm, đã gặp qua đủ các mặt của xã hội. Cô biết dư luận giống như một thanh kiếm sắc kề bên cổ. Công chúng rất dị ứng với những hành vi lệch lạc, suy đồi đạo đức. Thanh kiếm dư luận này đủ để kéo người ta chìm xuống vực sâu vạn trượng. Ôn Dĩ Ninh chỉ không ngờ có ngày chính mình cũng sẽ trở thành tâm bão. Tay chân cô lạnh ngắt, cả người như chìm trong băng giá. Lúc điện thoại rung lên, trái tim cô tự như tan thành mây khói. Động tĩnh này khiến lưng cô đổ mồ hôi lạnh. Định thần nhìn lại, hóa ra người gọi tới là Trần Táp. Trần Táp nói, em cứ tập trung làm việc đi, không cần quan tâm tới chuyện này, để chị xử lý. Nói xong chị ngắt máy. Ôn Dĩ Ninh giống một con cá bị ném vào chảo dầu, sau khi chiên xong lại bị người ta vớt lên thả lại về biển sâu. Sau 15 phút, tin hot search kia bắt đầu dần tụt hạng, từ thang 6 rớt xuống 10. Nửa tiếng tiếp theo đã biến mất khỏi bảng xếp hạng. Cùng lúc đó, tin tức về một minh tinh XX từng lạc lối được tung ra trên mạng, trong nháy mắt vọt lên hashtag 1, hot search, bên dưới gắn tag, bất bình và bùng nổ kèm theo ảnh. Đây mới là bằng chứng xác thực thỏa đáng. Cộng đồng mạng đúng là dễ quên, mọi sự chú ý đã dồn cả vào tin tức lạc lối kia. Thủ đoạn quan hệ công chúng của Trần Táp vẫn rất quả quyết, chị không tốn công vô ích đi xóa bài đăng kia. Thế chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Với nhân mạch rộng khắp trong giới truyền thông của chị, bằng chứng xác thực về tin tức minh tinh XX lạc lối luôn sẵn sàng, chỉ đợi cơ hội tung ra. Hiệu quả mang lại chính là toàn thắng. 10 giờ sáng, bão tố dần trở nên bình lặng, lúc này chị mới gọi Ôn Dĩ Ninh vào phòng làm việc. Lúc cô vào, Trần Táp đang nghe nốt cuộc điện thoại, giọng chị vừa niềm nở lại vừa nhiệt tình. Yên tâm, nhất định sẽ mời anh ăn cơm. Được được, phiền anh rồi. Chị đặt điện thoại lên bàn, nhìn Ôn Dĩ Ninh, bình tĩnh nói. Em đừng để tâm, chuyện này quá bình thường. Lớn hơn nữa thì chị vẫn có thể ép xuống. Chị đã đánh tiếng với mấy công ty tiếp thị xe bài đăng kia rồi. Đợi một thời gian nữa họ sẽ xóa. Thực ra chủ đề này cũng không hot mấy. 2 ngày nữa sẽ để nhà phát triển xóa tài khoản kia. Tin đồn lần này cơ bản là dựng chuyện, sẽ không ảnh hưởng tới em đâu. Ôn Dĩ Ninh gật đầu. Chị Táp, cảm ơn chị. Khỏi cần cảm ơn. chuyện này vốn là lẫn lộn đầu đuôi, bịa đặt dựng chuyện. Buổi sáng Đường Tổng đã lên máy bay, có lẽ sắp tới rồi. Mới sáng ra Trần Táp đã bực bội vì chuyện này, không phải chị trách Ôn Dĩ Ninh gây họa, mà bởi trước giờ chị không hề thích An Lam. Hết chuyện này tới chuyện khác, không có gì cô ta không dám làm. Trần Táp thầm mắng, khinh thường nói, thế này gọi là gì, không tán được người ta nên chút giận lên đầu em hả? Và lúc nào chẳng thấy tin tức là ra sức thổi phồng. Nếu chuyện này xử lý chậm một chút, thì em có tin bọn họ có thể đào cả mộ tổ tiên em lên không? Ôn Dĩ Ninh ngồi im, hai tay đặt lên mặt bàn, 10 ngón tay siết chặt. Trần Táp châm một điếu thuốc, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, rồi lại dụi tắt. Bên phía công ty chắc không thể giấu được rồi. Em dự tính thế nào? Ôn Dĩ Ninh không lên tiếng. Công khai cũng tốt, Đường Tổng không thể giấu cả đời được. Cả đời, hai chữ này quá nặng. Trần Táp và Đường Kỳ Sâm cùng làm việc đã nhiều năm, cho nên chị rất hiểu tính tình anh. Chị đã sống hơn 30 năm trên đời, đàn ông trong giới cũng gặp không ít. Người có thể che giấu và khắc chế như anh cực hiếm. Có thể do anh không đặt nặng chuyện tình cảm, hoặc do từng trải, cho nên rất ít việc có thể khiến anh mất khống chế. Ngay cả loại người chỉ tay năm ngón như An Lam cũng phải cam tâm tình nguyện thầm thương trộm nhớ anh mấy năm, không oán trách, không hối hận, lại còn luôn duy trì được sự cân bằng trong mối quan hệ. Đây là ý của Đường Kỳ Sâm, anh muốn kiểm soát cục diện. Dù Trần Táp không thích An Lam, nhưng chị biết trong giới này các mối quan hệ luôn dây mơ dễ má với nhau, vòng tới vòng lui cũng quay về điểm khởi đầu. Đôi bên cùng có lợi, ai cũng có sự khó xử và suy nghĩ riêng. Đương nhiên đồng nghĩa với việc cả hai bên sẽ không dễ dàng đâm thủng tầng giấy mỏng, dẫn tới tổn thương hòa khí và thể diện. Trần Táp không nói nhiều, nhưng đã nói là rất thâm thúy. Về sau ở trong công ty, chắc chắn mọi người sẽ có những tranh luận và ý kiến về em. Em phải tự học được cách điều tiết. Đương nhiên đây là chuyện riêng của em. Nếu em và Đường Tổng muốn tiến tới, vậy con đường này em phải xác định. Không phải ai cũng thuận theo em, cũng không phải ai cũng đối nghịch với em. Ôn Dĩ Ninh cười, ánh mắt dường như kiên định hơn. Cô nói, cảm ơn chị Táp. Trần Táp cũng cười, đi làm việc đi, cứ bình thường thôi, em đâu có làm gì sai. Ôn Dĩ Ninh đứng dậy rời đi, tới cửa thì bị chị gọi lại. Dĩ Ninh. Dạ. Cô nghiêng đầu, ánh mắt chị mang theo sự ấm áp, chị nhàn nhạt nói. Sắc mặt em tái quá. Đi dạo thêm chút phấn đi. Từ trong phòng Trần Táp ra thì Đường Kỳ Sâm gọi điện tới. Ôn Dĩ Ninh cầm điện thoại lên, nhìn nó rung liên tục, cái tên trên màn hình vụt sáng. Điện thoại càng lúc càng rung mạnh, tác động trực tiếp tới lòng bàn tay cô. Bàn tay cầm điện thoại của cô nóng bừng lên, giống như muốn thiêu đốt, tạo thành lỗ hổng trên đó. Cô tìm chỗ không có người để nghe máy. Không ngờ vừa mở miệng, cô mới phát hiện giọng nói của mình khàn đi từ lúc nào. Sếp ạ. Đường Kỳ Sâm nói rất nhanh, vừa rõ ràng lại vừa quyết đoán. Đừng nghĩ nhiều, đừng vào đọc bình luận. Trần Táp đã làm công tác quan hệ xã hội với các kênh rồi. Thông tin cá nhân của em đã được cắt bỏ, nội dung trên đó hoàn toàn bịa đặt. Anh và An Lam chưa từng có quan hệ gì xa hơn. Dĩ Ninh, đợi anh về. Bàn tay nóng bỏng dường như lập tức hạ nhiệt. Ôn Dĩ Ninh đứng trước cửa sổ, nhìn về phía con đường. Đám đông di chuyển như những con kiến nhỏ đan vào nhau qua lại giữa nơi thành thị. Tâm trạng cô thay đổi nhanh chóng, dần trở nên ổn định hơn. Cô thở hắt ra, thả lỏng nói. Sếp ơi, em không sao. Im lặng mất vài giây, rồi Đường Kỳ Sâm mới thấp giọng đáp. Niệm niệm tủi thân, anh biết mà. Hốc mắt Ôn Dĩ Ninh nóng lên, cô ậm ừ, không kệ mạnh nữa, chỉ nhỏ giọng hỏi. Bao giờ sếp về? Đường Kỳ Sâm trả lời. Ngày mai, đợi ký hết hợp đồng xong, sáng sớm mai anh sẽ về tới Thượng Hải. Công việc của anh quả thực quá nhiều, không tài nào phân thân nổi. Sau khi tham gia diễn đàn ở Hàng Châu, anh phải lập tức bay sang Úc dự lễ ký kết hợp đồng. Đây là dự án quan trọng của tập đoàn Á Hối trong việc mở rộng thị trường ra nước ngoài vào 6 tháng cuối năm. Anh không thể vắng mặt được. Hơn nữa nghe Trần Táp báo cáo lại thì anh cũng đã yên tâm hơn. Trần Táp cứ nghĩ chuyện này đã chấm dứt, coi như kịp thời đặt dấu chấm câu. Không ngờ chiều hôm đó, tình hình bắt đầu phát sinh một cách nhanh chóng. Sự việc bắt nguồn từ câu lạc bộ hỗ trợ người hâm mộ của An Lam. Bình thường hội trưởng của fan club này rất có tiếng nói trong các hoạt động tổ chức tiếp ứng. Tài khoản của người này có hơn 2 vạn fan ruột. Khoảng 5 giờ, tài khoản này đột nhiên nổi tiếng. Không nể nang, trực tiếp đăng bài bóc phốt. Trong bài đăng, người này phơi bày toàn bộ thông tin về Ôn Dĩ Ninh, ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ công ty, bộ phận cụ thể, thậm chí có cả thành tích hồi cô còn học đại học cũng bị khui ra. Bức ảnh thẻ dán bên góc phải, phiếu điểm của Ôn Dĩ Ninh, mang tiếng là đã được khảm đi, nhưng phần được làm mờ hầu như chỉ ở phần cổ, còn ngũ quan của cô vẫn rất rõ nét, đúng là dấu đầu hở đuôi. Báo cho mọi người một chút tin tức về người này, ai ở gần trung tâm tài chính quốc tế Thượng Hải, nhớ lưu ý nhé. Icon mỉm cười, đầu chó. Bình luận bên dưới, xinh đẹp thế này tại sao lại đi làm kẻ thứ ba nhỉ? Thật đáng khinh bỉ. Nhưng chủ lầu ơi, đây là tìm kiếm thịt người đấy, là phạm pháp đấy. An An của chúng ta thật đáng thương, tại sao không mắng cái tên khốn kiếp kia nhỉ? Fan của An An đúng là không biết xấu hổ là gì, cứ tìm kiếm thịt người đi, rồi có ngày phải cúi đầu nhận tội đấy, cứ đợi mà bẽ mặt đi. Nhóm fan này quá điên cuồng, còn trẻ nên vẫn còn u mê, chưa ý thức được gì về pháp luật, cứ thế làm bùng lên một cơn sốt. Sau khi thấy bài đăng này, Trần Táp lập tức nổi giận tại chỗ, không nhịn được phải văng tục. Luật sư đã gửi công văn rồi, báo báo cái con mẹ nó, cái thể loại gì đây không biết nữa. Trải qua một ngày đầy thăng trầm, tâm trạng của Ôn Dĩ Ninh đã tốt lên nhiều. Cô bình tĩnh trấn an Trần Táp. Chị đừng tức, thời tiết hanh khô này dễ phát hỏa lắm. Trần Táp liếc mắt nhìn cô, hậm hực. Khá khen cho cái tính nhẫn nại của em đấy. Dư luận bùng nổ hàng loạt. Chúng ta không thể biết được một giây tiếp theo sẽ cháy thành cái dạng gì. Vài bên truyền thông chính thống đã gọi điện cho Trần Táp. Mặc kệ điện thoại rung, chị vẫn không hề nghe. Hút xong điếu thuốc, chị cầm điện thoại lên, nên mặt có vẻ không được bình thường. Ánh mắt ngập ngừng một cách khó hiểu. Ôn Dĩ Ninh ngước mắt. Chị Táp. Trần Táp nhìn cô, sau đó nhấn tay mở ra đọc. An Lam đăng bài rồi. Weibo mới nhất, An Lam. Người khôn ngoan thì chỉ nên dừng lại ở tin đồn, chấm dứt ngay những lời nói vu khống người vô tội. Tất cả mọi chuyện giao lại cho luật sư. Thật sự chỉ là tôi bấm like nhầm, xin mọi người hãy dùng lý trí. Thời tiết cuối thu rất đẹp, thiết nghĩ nên đi ra ngoài tản bộ cùng cha mẹ thì hơn. Yêu thương, moa, moa. Cùng lúc đó, trong status phát tán tin tức cá nhân của Ôn Dĩ Ninh có bình luận như sau. Giang Xuân, Hồ Nam, Dương Lục Trung năm nhất cao trung. Điểm toán thi cuối kỳ không đạt, đã xấu thì phải biết phấn đấu. Bình luận này có kèm theo ảnh, đó là ảnh chân dung của tên hội trưởng kia. Ăn miếng trả miếng, tên hội trưởng fan club cũng bị tìm kiếm thịt người. Ngay lúc đó, tên hội trưởng có tờ giật mình, xóa ngay bình luận kia đi. Nhưng các Weibo khác đã kịp thời tuôn trào ra một đống bình luận trào phúng. Bẽ mặt tên một cách quá nhanh, quá nguy hiểm. Fan An Lam thực sự quá kém, đã xấu lại còn xa, làm mất mặt idol quá thể. Thôi đi, status thanh minh của An Lam chẳng khác nào tự nhận mình là Bạch Liên Hoa, buồn nôn. Thương thay cho chị gái xinh đẹp kia, hu hu đau lòng quá. Chưa tới 15 phút, Weibo của tên hội trưởng đã bùng nổ. WeChat của Ôn Dĩ Ninh hôm nay náo nhiệt chẳng kém. Bạn học lâu ngày không liên lạc, tựa như một đoàn xác chết nổi dậy, chủ động nhắn tin cho cô. Đúng là dấu đầu hở đuôi, sau vài lời hỏi han thì bắt đầu hiếu kỳ, ngầm lân la dò xét. Ôn Dĩ Ninh không trả lời lại, lặng lẽ kéo tên vài người manh động vào thẳng trong blacklist. Trần Tử Du gửi tới một tá tin nhắn, tựa như mầm non nở rộ. Chị gái, em đã thuê thủy quân đi bình luận ủng hộ chị rồi. Đừng sợ, em có tiền lì xì, sẽ mua cho chị thật nhiều thủy quân. Ôn Dĩ Ninh nhìn màn hình, khóe miệng không khỏi cong lên. Trái tim chết lặng bắt đầu hồi sinh, đập trở lại. Rõ là muốn chết, đang tự dưng tự lành, tự đưa mình lên hot search. Trần Tác lật một vài bình luận trên Weibo An Lam. Trừ comment của fan nhằm khống chế tình hình ra, thì còn lại đều là mấy lời trách mắng của quần chúng. Cô ta đúng là biết cách làm hỏng hình tượng của mình. Đương nhiên Trần Táp hiểu, với tính cách của An Lam tuyệt đối sẽ không chủ động, lật ngược tình hình. Cô ta có thể đoán được hành động của Đường Kỳ Sâm, nhưng không đoán được cách mà anh sẽ đáp trả. Giờ tan tầm đã qua từ lâu, từ cửa sổ sát sàn nhìn ra ngoài, bãi đậu xe đã thưa thớt hẳn. Trần Táp xoay người nói với Ôn Dĩ Ninh. Chị cho em nghỉ phép mấy ngày, ở nhà điều chỉnh tâm trạng cho tốt. Bình thường đi ra ngoài, em để ý một tí. Chuyện này tuy đã lắng lại, nhưng chị sợ mấy đứa tâm thần cực đoan, sở thói ngang ngược ra thôi. Bởi vì thông tin cá nhân của Ôn Dĩ Ninh đã bị công khai trên mạng, tuy thời gian đăng và xóa bài rất ngắn, nhưng vẫn có thể lưu lại hậu họa. Còn đối với công ty mà nói, cô đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, đi tránh bão là quyết định rất đúng đắn. Ôn Dĩ Ninh không từ chối. Em mua vé về quê với mẹ vậy? Trần Táp suy nghĩ rồi nói một cách dứt khoát. Chị đưa xe cho em lái về, đừng ngồi tàu cao tốc. Cố gắng ít đi ra ngoài thôi, em cũng không vội gì. Dọc đường từ tốn mà đi. Ôn Dĩ Ninh không từ chối chị. Cô không quay về nhà trọ lấy đồ đạc. Trước tiên đưa Trần Táp về nhà, rồi lái xe thẳng lên cao tốc. Buổi lễ ký kết đã xong xuôi. Lúc này Đường Kỳ Sâm đang dự tiệc, cho nên Ôn Dĩ Ninh không gọi điện, chỉ nhắn tin báo cho anh biết. Đường Kỳ Sâm nhanh chóng trả lời, được, chú ý an toàn. 6 giờ, trên đường cao tốc khá thông thoáng. Chưa tới 12 giờ, cô đã tới trạm thu phí. Về tới nhà, Ôn Dĩ Ninh móc chìa khóa ra mở. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế mở thẳng cửa. Mẹ, con về rồi. Vừa dứt lời, cô ngẩng đầu lên, tiếng động trong phòng khách có vẻ hỗn loạn. Giang Liên Tuyết và một người đàn ông trung niên nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đoan trang ngồi về chỗ của mình. Giang Liên Tuyết vốn miệng lưỡi sắc bén là thế, vậy mà giờ phút này chỉ biết mím chặt môi, không nói nên lời. Còn sắc mặt người đàn ông kia tự như quả cà chua phủ xương, chậm chạp lúng túng, còn chẳng dám cả thở mạnh. Ôn Dĩ Ninh dần ý thức được bản thân đã về không đúng lúc. Đầu óc cô tự như dừng hoạt động mất nửa giây, chậm chạp phản ứng, thậm chí vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên lùi bước rồi khép cửa lại hay không. Giang Liên Tuyết mất 2 giây lúng túng, rồi nhanh chóng lấy lại oai phong, chống lạnh gọi. Gọi điện trước, bảo vệ một câu thì chết ai hả? Con thích tập kích bất ngờ lắm phải không? Có lẽ bị khí thế của bà dọa, nên người đàn ông kia cứ định nói lại thôi, cuối cùng quyết định im bặt, lúng túng ngồi im tại chỗ, là một người đàn ông đàng hoàng. Ôn Dĩ Ninh quan sát người này, cô cảm thấy trông ông ta rất quen. Rồi cô chợt nhớ ra, đây không phải là người tài xế lần trước chở bọn họ từ bệnh viện về, hôm Giang Liên Tuyết tái phát bệnh sỏi thận đó sao? Lúc hỏi xin WeChat của Giang Liên Tuyết, mặt ông ta cũng đỏ bừng như bây giờ. Con gái ruột của người ta đã về, có ở lại cũng không ý nghĩa nữa. Ông chú kia lặng lẽ ra về. Lúc bước qua, Ôn Dĩ Ninh, người đàn ông phương Bắc cao 1m8 ấy, vẫn cứ dè dặt khom lưng cúi đầu. Cửa đóng, Giang Liên Tuyết ngồi xuống sofa, vén váy lên cao để lộ đôi chân trắng như tuyết, bà nói. Dương Quốc Chính, lái xe. Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh thay giày bước vào nhà. Từ xưa tới giờ cô chưa bao giờ phản đối chuyện Giang Liên Tuyết tái hôn. Đời người vốn ngắn, bà đã khổ một lần rồi, giờ có người thích hợp ở bên bầu bạn, cô đương nhiên tán thành. Cô không biểu hiện gì, cả đêm lái xe quá mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ ngay. Bước vào trong phòng ngủ, cô lập tức nằm vật ra. Giang Liên Tuyết tựa vào cửa, cầm một điếu thuốc trong tay. Hôm nay không phải ngày nghỉ, con về làm gì? Chẳng lẽ lại bị đuổi việc? Ôn Dĩ Ninh vùi đầu vào cánh tay, giọng nói có vẻ buồn bực. Không phải. Giang Liên Tuyết khẽ à một tiếng, có vẻ không tin. Ôn Dĩ Ninh chống tay, nghiêng đầu nhìn bà. Lúc này cô mới phát hiện, Giang Liên Tuyết mới làm tóc. Mái tóc cắt ngắn uốn cụp trông trẻ hẳn ra, mặt bà vốn nhỏ, ngũ quan tinh tế, trên chóc mũi còn có một nốt ruồi mờ nhạt. Không phải trẻ mà trông bà lúc này quá mức phong tình vạn trùng. Ôn Dĩ Ninh có cảm giác ngờ ngợ, dường như bà có vẻ lại gầy đi. Có phải mẹ lại chơi bài quên cả ăn cơm không đấy? Giang Liên Tuyết lạnh lùng đáp, mới tân trang nên trông khác thôi, có được không hả? Đúng là không biết xấu hổ đi bắt lỗi mẹ, con xem con gầy thế nào đi. Ngực còn trả được 2 lạng thịt. Ôn Dĩ Ninh lại vùi đầu vào giường, lười chả muốn để ý Giang Liên Tuyết. Giang Liên Tuyết xoay người quay về phòng mình, rồi bà chợt khựng lại, hơi nghiêng đầu nói. Dương Quốc Chính là người không tệ, vợ người ta đã mất lúc sinh con, ngay cả con cũng không giữ được. Gia đình đơn giản, cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật. Một tháng lái xe kiếm được khoảng 5-6 ngàn tệ, sẽ không trở thành gánh nặng cho ai. Ôn Dĩ Ninh ậm ừ. Mẹ tự lo liệu đi. Không đúng, sao mẹ biết người ta cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật? Giang Liên Tuyết hất hàm, kiêu ngạo như khổng tước. Còn quản được chắc, rảnh thì đi mà quan tâm cái thằng bạn trai già của con ấy. Ôn Dĩ Ninh không nhịn được, ngồi bật dậy lớn tiếng. Mẹ làm gì mà cứ nói anh ấy già thế hả? Anh ấy cũng mới chỉ hơn 30 thôi. Đàn ông 30 mà già gì chứ? Ái chà chà, bây giờ nói cũng không được nữa hả? Giang Liên Tuyết nhìn khinh bỉ, buông một câu khiến người ta tức chết. Vậy con cần phải cân nhắc xem đấy, già thế biết còn sinh con được nữa không, biết còn sống được bao lâu nữa. Ôn Dĩ Ninh im bặt, đúng là bà có bệnh mà. Đồng hồ chỉ một giờ, đêm khuya yên tĩnh, ở thành phố nhỏ Giang Nam ngày đêm phân chia rõ rệt. Đêm đầu thu bao giờ cũng yên bình và hài hòa, không giống nơi thành thị lớn. Ngày đêm chẳng khác gì nhau. Ôn Dĩ Ninh ngồi xếp bằng trên giường, vài sợi tóc tán loạn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sao yếu ớt, chẳng biết trải dài được bao xa. Cô cầm điện thoại. Từ lúc Đường Kỳ Sâm nhắn tin trả lời thì cô vẫn chưa hồi đáp lại. Ngủ thôi, đã trễ lắm rồi. Ôn Dĩ Ninh xoay xương cổ, sau đó kéo thân xác mệt mỏi đi tắm. Đêm nay cô ngủ rất bình yên, hương cúc dịu mát từ cửa sổ len vào, đưa con người ta vào sâu trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời sắc còn chưa tỏ thì Ôn Dĩ Ninh đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa réo rắt không ngừng. Cô mê man mở mắt, tiếng chuông vang vẳng bên tai, cô mò điện thoại, vừa cử động người ngợm tỉnh táo vài phần. Rồi cô phát hiện, hóa ra không phải mình đang mơ, thật sự có người đang gọi cửa. Nhân viên chuyển phát bây giờ làm việc sớm vậy hả? Ôn Dĩ Ninh dùng rằng đứng dậy, khoác áo rồi như mộng du đi ra mở cửa. Lúc trông thấy người tới, cơn buồn ngủ trong cô bị xua tan trong nháy mắt. Đường Kỳ Sâm mặc một chiếc áo khoác màu be, hai tay đút vào túi, ngước mắt mỉm cười, mang lại cho người đối diện cảm giác về một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đầy mê hoặc. Anh nói, anh gõ cửa lâu lắm rồi, điện thoại thì em tắt máy. Ôn Dĩ Ninh vô cùng kinh ngạc, sao anh lại tới đây? Đường Kỳ Sâm hơi nghiêng đầu, không phải lúc này em nên dành cho bạn trai mình một cái ôm sao? Dứt lời, anh chậm rãi giang vòng tay, nhìn cô nở nụ cười. Ôn Dĩ Ninh mím môi e lệ, sau đó nhào qua, giẫng chân ôm lấy cổ anh. Tâm tình kích động khó mà che giấu. Chào buổi sáng, ông chủ. Đường Kỳ Sâm như được lấp đầy bởi sự ấm áp, lông mày xách lên, anh ôm vòng qua eo cô. Buổi sáng tốt lành. Ôn Dĩ Ninh ngửa mặt ra sau ngắm anh. Không phải, hôm nay anh mới tới Thượng Hải sao? Còn nữa, sao anh lại tới đây được? Anh tự lái xe à? Vậy tối qua cả đêm anh không được nghỉ ngơi phải không? Đường Kỳ Sâm cười đáp, hỏi từng câu một thôi. Anh về tới Thượng Hải tối qua, anh không tự lái, Lão Dư đi cùng anh. Khỏi cần nhìn, phía sau không có ai, chú ấy tới khách sạn nghỉ ngơi rồi. Mới 6 giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng ngay lúc này trái tim Ôn Dĩ Ninh như được sưởi ấm, tựa như ánh nắng đã sớm chiếu rọi vào trong cô. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra, Giang Liên Tuyết còn ngái ngủ nên vô cùng cáu bẳn. Bà nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở, nổi trận lôi đình. Ôn Dĩ Ninh, con muốn dọa chết người ta à? Sáng sớm làm cái quỷ gì thế cứ ầm ầm lên? Nói chuyện gì mà to mồm thế? Con muốn chết à? Có để cho mẹ mày ngủ không đấy? Công lực mắng người của Giang Liên Tuyết vẫn lợi hại như năm ấy, khí thế bừng bừng cũng biến thành văn chương lai láng. Mắng xong, bà mới mở mắt ra nhìn, cả người lập tức trở nên choáng váng. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm vẫn trầm tĩnh, sống lưng thẳng tắp, chiếc áo khoác tôn lên dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Thoạt nhìn qua, trông anh rất trẻ tuổi. Làn da trắng vừa phải, không hề ẻo lả mà cực kỳ có khí chất. Anh gật đầu chào Giang Liên Tuyết. Cháu chào bác. Giang Liên Tuyết giờ mới phản ứng kịp về tình cảnh của bản thân lúc này. Bà đang mặc áo ngủ, vừa mới cắt tóc ngắn, qua một đêm lăn lộn, tóc tai dựng đứng như ổ gà. Ngũ quan của bà tuy đẹp, nhưng chưa được chỉnh trang, so với Đường Kỳ Sâm thì càng đối lập, chẳng khác nào người trần so với người trời. Sau vài phút bối rối, Giang Liên Tuyết nhanh chóng tỉnh lại, ngoắt cái biến thành khuôn mặt của một người mẹ hiền từ, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ý, đây là Đường tiên sinh phải không? Đúng là tuổi trẻ, tài cao, khôi ngô anh tuấn. Mau vào nhà ngồi đi, cứ tự nhiên nhé. Dĩ Ninh, con tiếp khách đi, mẹ đi thay quần áo rồi ra làm bữa sáng cho hai người. Dứt lời, bà mẹ hiền lương thục đức nào đó bèn về phòng, trước lúc đi còn tỉnh bơ, liếc xéo Ôn Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh nhịn cười, dẫn Đường Kỳ Sâm vào nhà. Mẹ em thế đấy, anh thông cảm nhé. Đường Kỳ Sâm cười, em giống mẹ. Ôn Dĩ Ninh nhỏ giọng nói, bà ấy thay đồ xong sẽ đẹp hơn nhiều. Xuyệt, anh đừng để bà ấy biết nhé, không lại đắc ý. Đường Kỳ Sâm vuốt về gương mặt cô, Ôn Dĩ Ninh nói tiếp, anh ngồi đi, em đi thay đồ. Đi đi, đừng để cả. Khi hai mẹ con chỉnh trang xong thì Đường Kỳ Sâm đang ngồi trên sofa gửi email. Đúng lúc đó anh lại có cuộc gọi tới của chi nhánh ở nước ngoài nên toàn dùng tiếng Anh. Giang Liên Tuyết nhìn chằm chằm Đường Kỳ Sâm, chồng cũng ưu tú đấy, không già như mẹ tưởng. Ôn Dĩ Ninh đáp, mẹ đừng có nói lung tung, như thế là không lịch sự nhé. Giang Liên Tuyết lạnh nhạt đáp, nó có ý gì thế, tới tận nhà gặp cha mẹ người ta, thật sự động lòng với con rồi hả? Ôn Dĩ Ninh thở dài, con thật sự không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Nó không ngủ ở nhà chúng ta đấy chứ? Yên tâm, con sẽ đưa anh ấy tới khách sạn. Giang Liên Tuyết kêu lên, được đấy Ôn Dĩ Ninh, còn biết dẫn nhau đi thuê phòng nha. Ôn Dĩ Ninh cười mắng, con phục mẹ thật. Bữa sáng ăn tại nhà, Ôn Dĩ Ninh nấu mì, ba người ngồi trước bàn ăn. Bộ dạng khi ăn của Đường Kỳ Sâm cực kỳ tao nhã, đũa không bao giờ trùng nhau, tư thế thoải mái, vừa nhìn là biết con nhà gia giáo. Giang Liên Tuyết bình thường ăn uống chậm rãi, từ tốn, hôm nay lại ăn như chết đói, ăn xong lập tức mượn cớ rời đi. Ôn Dĩ Ninh hỏi Đường Kỳ Sâm, em đưa anh tới khách sạn để anh nghỉ ngơi nhé. Đường Kỳ Sâm lắc đầu, không muốn đi. Ôn Dĩ Ninh nhìn anh, vậy anh ngủ ở đây một lát đi. Đường Kỳ Sâm gật đầu, ừ. Đi đường suốt một đêm, cộng thêm gần đây quá tải công việc, Đường Kỳ Sâm thực sự rất mệt. Tối qua trên xe dạ dày lại đau, đau tới nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh. Anh có mang theo quần áo, mượn phòng tắm nhà cô để tắm táp thay đồ. Nhân lúc đó, Ôn Dĩ Ninh tranh thủ thay ga giường. Thấy anh bước vào, cô ngồi dậy nói, nào ra đây em sấy tóc cho. Tiếng máy sấy tóc vang lên như một bản hòa tấu. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rộm hắt qua song cửa sổ, chiếu lên tường, trông chẳng khác nào một viên pha lê nhẹ nhàng. Ngón tay Ôn Dĩ Ninh mềm mại, động tác cũng dịu dàng, khẽ mân mê mái tóc. Đường Kỳ Sâm, phần tóc ở thái dương của anh được tỉa gọn gàng. Cảm giác khi chạm vào khá thích. Ôn Dĩ Ninh lập tức hào hứng, dùng đầu ngón tay viết viết vẽ vẽ lên đó. Cô hỏi, anh đoán ra chữ gì không? Đường Kỳ Sâm nói, chúng. Ôn Dĩ Ninh tiếp tục viết, một nét thẳng, một nét ngang, một nét móc. Viết xong cô đặt máy sấy xuống, ôm lấy cổ anh từ đằng sau, nghiêng đầu hỏi, thế còn chữ này? Đường Kỳ Sâm thoáng im lặng, sau khi tắm, hơi thở của anh dường như mang theo hương thơm và cả hơi ấm, nóng và khàn. Là chữ ta. Từ mà Ôn Dĩ Ninh viết là chúng ta. Trong lòng Đường Kỳ Sâm chợt cảm thấy chua xót, anh nắm lấy cánh tay cô, thuận thế kéo xuống, để cô ngồi lên chân mình. Hai người đối diện nhau, chỉ cần nhìn là đủ hiểu đối phương nghĩ gì. Đột nhiên Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, trán cô cụm vào trán anh, chóp mũi chạm chóp mũi. Ông chủ à, không sao đâu, anh không cần giải thích, em tin tưởng anh, em sẽ không hiểu lầm anh, em sẽ bảo vệ anh, em sẽ khắc cho anh một con dấu. Đường Kỳ Sâm ôm eo cô thì thầm, dấu gì? Ôn Dĩ Ninh chớp mắt cúi người, vạch rộng cổ áo của anh, đặt một nụ hôn xuống xương quai xanh, đầu lưỡi khẽ liếm, rồi dùng lực mút mạnh. Cô ngẩng đầu lên, khóe mắt toát lên ý cười. Dấu hôn. Dấu hôn trên cổ, tựa như biến thành một vật sống, theo cần cổ của anh lan ra tới từng tấc da thịt, tỏa rộng khắp ngũ quan của anh, các mao mạch bên dưới lâm râm dao động. Đường Kỳ Sâm đột nhiên cảm thấy vất vả mấy ngày nay đều tan biến. Anh nằm trên giường cô, chìm vào giấc ngủ. Ôn Dĩ Ninh quay lưng về phía cửa sổ, tựa vào mép bàn đứng đọc sách. Đường Kỳ Sâm đắp chăn của cô, ngửi mùi hương của cô, hít sâu rồi lại thở ra. Ôn Dĩ Ninh đang đọc bản gốc của quyển Đồi Gió Hú. Ánh mặt trời vương một tầng mỏng trên gương mặt anh, tựa một bức tranh phong cảnh, vừa trong sáng lại vừa dịu dàng. Đường Kỳ Sâm nhìn cô, lặng im không nói gì, sau đó chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt. Ôn Dĩ Ninh đợi anh ngủ sâu, rồi mới rón rén bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Điện thoại của anh để ngoài phòng khách, Ôn Dĩ Ninh định ra lấy cất đi giúp anh, thì thấy trên màn hình hiện thông báo một cuộc gọi lỡ và một tin nhắn WeChat ngay dưới. Tên của người gọi lỡ được anh lưu là mẹ, còn WeChat là do Kha Lễ gửi, nội dung cụ thể cô không đọc. Cô cất điện thoại vào trong tủ, rồi tiếp tục đọc sách. Hai tiếng sau, điện thoại lại rung lên, vẫn là mẹ anh. Từng tiếng rung theo nhịp mang theo sự uy nghiêm, Ôn Dĩ Ninh bồn chồn, do dự có nên đánh thức Đường Kỳ Sâm không. Đường Kỳ Sâm mở mắt, cả người cảm thấy choáng váng, sắc mặt mệt mỏi rã rời, thậm chí mí mắt còn hơi sưng lên. Ôn Dĩ Ninh đột nhiên cảm thấy đau lòng và ân hận. Cô quỳ gối trên giường, cúi đầu nhỏ giọng nói với anh. Mẹ anh gọi điện, cuộc thứ hai rồi. Cô đưa điện thoại qua, Đường Kỳ Sâm mệt mỏi chớp mắt liếc nhìn, rồi đón lấy. Im lặng khoảng 10 giây, rồi nhấn nút gọi lại. Ôn Dĩ Ninh đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cô nghe thấy Đường Kỳ Sâm khẽ nói, còn không ở Thượng Hải. Ngồi ngoài phòng khách đọc sách, nhưng không vào đầu, Ôn Dĩ Ninh suy nghĩ vẩn vơ. Ở bên nhau được hơn 2 tháng, hiếm khi nào Đường Kỳ Sâm tránh cô, kể cả lúc nói chuyện điện thoại. Thậm chí có lúc anh đang bận tay, còn nhờ cô nhắn tin trả lời giúp. Nhưng trong ấn tượng của cô, chưa bao giờ cô thấy anh liên lạc với mẹ. Ôn Dĩ Ninh vẫn nhớ rõ tên của mẹ anh, Cảnh An Dương, người phụ nữ trang trọng tào nhã, cả người tỏa ra ánh sáng hào quang. Ôn Dĩ Ninh mải mê suy nghĩ tới thất thần, ngay cả cửa phòng ngủ đã mở ra mà cô cũng không phát hiện. Niệm Niệm, cô giật mình ngoảnh đầu lại. Anh dậy rồi. Đường Kỳ Sâm đã mặc áo khoác xong xuôi, sắc mặt anh vẫn còn phương mệt mỏi, khuôn mặt vốn đã gầy, không được ngủ đủ giấc, khiến hai quầng mắt càng trũng sâu. Anh nói, có chút chuyện cần xử lý, anh phải về Thượng Hải. Ôn Dĩ Ninh đứng lên. Sao vậy? Gấp lắm à? Nhưng anh chưa ngủ được bao lâu mà. Đường Kỳ Sâm cười, chớp mắt được một lúc nên dễ chịu hơn nhiều rồi. Chuyện trong nhà thôi. Ôn Dĩ Ninh muốn hỏi, nhưng nghe thấy hai chữ trong nhà, lại thôi. Cô không biết cảm xúc của mình lúc này thế nào, chưa nói tới chuyện duyên phận khi gặp được Cảnh An Dương. Điều duy nhất mà cô nhớ được là vầng hào quang chói lóa của bà khiến cô nhận ra sự khác biệt giai cấp giữa hai người. Tình yêu của cô đối với anh đến một cách tự nhiên, trong đó có cả sự ỷ lại, là thứ mà cô dùng cả thanh xuân và sự giác ngộ của mình để đánh đổi, cũng là thứ không dễ dàng gì có được. Nhưng tất cả những chuyện phía sau anh đối với cô lại rất xa lạ. Con người một khi có cảm giác xa lạ, tuy không bài xích nhưng ít nhiều theo bản năng sẽ trở nên xa cách. Ôn Dĩ Ninh nói năng thận trọng, làm như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện gia đình của anh, cô không có lời nào để nói. Em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt, đợi sóng gió dư luận trên mạng lặng đi, anh sẽ về đón em. Đường Kỳ Sâm ôm cô, thấp giọng nói, oan ức cho Niệm Niệm rồi. Ôn Dĩ Ninh lắc đầu, nói rồi mà, không nhắc tới chuyện này nữa. Cô lại thở dài một cái, Đường Kỳ Sâm hỏi, sao lại thở dài rồi? Chỉ là cảm khái chút thôi, năm ấy là em theo đuổi anh trước, sao ngày ấy lại ngu ngốc một lòng một dạ chạy theo người ta thế nhỉ? Sao không biết dùng mấy cái trò không chính quy nhỉ? Nét mặt Ôn Dĩ Ninh như gặp phải đại địch. Khi ấy chưa có Weibo, nhưng đem anh lên quy quy cũng được đấy chứ. Đường Kỳ Sâm ngẩn người, cười mắng, đúng là vô lương tâm. Ôn Dĩ Ninh chỉ nổi hứng nói vậy, chứ không có ý thăm dò và bất bình gì. Hai người yên lặng ôm nhau một lát, rồi Đường Kỳ Sâm nói, anh không đợi kịp mẹ em về rồi, lần sau anh sẽ chính thức tới chào hỏi bà sao vậy? Mẹ em là người tốt, em giống bà lắm. Ôn Dĩ Ninh vui vẻ, sao em cứ có cảm giác anh đang mắng khéo em thế nhỉ? Đừng nghịch ngợm. Đường Kỳ Sâm phết nhẹ lên sống mũi cô, chắc lão dư tới rồi, anh đi nhé, không cần xuống dưới tiễn đâu, bên dưới gió lắm. Đường Kỳ Sâm xách túi bước đi, Ôn Dĩ Ninh đứng bên cửa sổ nhìn anh bước ra khỏi hàng hiên, lên chiếc Audi màu đen, tới khi đèn hậu của chiếc xe biến mất nơi góc đường thì đột nhiên xe dừng lại. Cửa sổ ghế sau trượt xuống, lộ ra bàn tay của một người đàn ông. Dù cách xa nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là bàn tay thon dài của anh. Tay anh vẫy vẫy, nói lời chào với cô từ xa, rồi xe khởi động chạy đi. Lần này không dừng lại nữa. Khóe miệng Ôn Dĩ Ninh đọng lại nụ cười rất lâu. Không lâu sau, điện thoại đặt trên tủ reo lên, là Lý Tiểu Lượng gọi cho cô. Ninh Nhi, sáng sớm anh đi tập thể dục ở công viên gần nhà, có gặp dì Giang, dì nói em về rồi mà không tin đấy. Ôn Dĩ Ninh kéo rèm, đóng cửa sổ lại một nửa. Em về tối qua, mẹ em đang tập thể dục ở công viên ạ? Đi dạo thôi. Lý Tiểu Lượng nói tiếp, em ra ngoài đi, anh tới đón, mời em đi ăn lẩu. Ôn Dĩ Ninh đáp, được, buổi tối nhé, em đi gội đầu đã. 3 giờ chiều, Đường Kỳ Sâm về tới Thượng Hải. Ở trên xe anh đã ngủ được một giấc. Lúc ra khỏi đường cao tốc, lão dư đánh thức anh dậy. Lão dư làm lái xe đã lâu, cơ thể và tinh thần vẫn còn khá tốt. Buổi sáng ông đã ngủ liền 3 tiếng, tuy lái xe cả ngày cả đêm nhưng trông vẫn ổn hơn Đường Kỳ Sâm rất nhiều. Lão dư lo lắng hỏi, Đường Tổng, sắc mặt của cậu có vẻ tái quá. Đường Kỳ Sâm tựa vào ghế, đầu ngửa về phía sau, từ cằm và cổ tạo thành một đường cong căng chặt. Anh nhắm mắt bình tâm lại, rồi mới từ từ ngồi thẳng người, liếc nhìn ra ngoài cửa kính, nói với Lão Dư. Buổi chiều chú không cần chờ tôi, tối tôi tự lái xe. Lão Dư đáp lời, đưa anh về biệt thự ở khu Fangdian, rồi rời đi. Gió thu tháng 10, vừa xuống xe, nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài xe khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đường Kỳ Sâm chỉ mặc một chiếc áo khoác đơn bạc, vạt áo bị gió cuốn lên, dán vào ngang hông anh. Từ hôm qua, Cảnh An Dương đã không ngừng gọi điện thoại, lúc đó anh còn đang ở châu Âu. Ban đầu hành trình ấn định vào buổi tối, rốt cục phải thay đổi, để Kha Lễ tiếp tục ở lại, còn anh quay về trước. Không biết là ai báo tin cho Cảnh An Dương, khiến bà một mực bắt anh phải quay về nhà. Sau khi vào cửa, dì giúp việc đưa dép cho anh, nhỏ giọng nói. Hôm nay mẹ cậu đang giận lắm, cậu nhường bà ấy một chút, có gì từ từ nói chuyện. Dì giúp việc này là người bản địa, giọng nói nhẹ nhàng thuần đặc của người Ngô vài thập niên trước. Bà luôn đối xử hết lòng với Đường Kỳ Sâm. Đối với bà, anh vừa là chủ nhân, vừa là người thân, cho nên bà rất yêu thương anh. Đường Kỳ Sâm cười nói cảm ơn. Anh nhìn thoáng qua trong nhà, Cảnh An Dương đang loay hoay với hoa hoa cỏ cỏ ở ngoài vườn. Biết rõ con trai đã về, nhưng bà vẫn cứ nhàn hạ thoải mái ở ngoài sân, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận. Đường Kỳ Sâm đặt tách trà nóng, dì giúp việc vừa đưa tới, bước ra sân. Cảnh An Dương chăm chú tưới nước cho một chậu trúc phú quý. Đường Kỳ Sâm mở lời, cây trúc này không ưa nước, mẹ tưới nữa là nó chết đuối đấy. Lời nói của anh mang theo sự thoải mái và tinh nghịch, khóe mắt anh khẽ cong lên thành hình vòng cung nhỏ, trông rõ vẻ không đứng đắn. Cảnh An Dương đặt bình tưới xuống, kéo khăn choàng trên vai sát lại, tức giận lên tiếng. Còn biết về đấy. Đường Kỳ Sâm giúp bà đặt chậu hoa từng vi xuống, ý cười không hề giảm. Hôm nay bà Cảnh tâm tình tốt quá nhỉ. Anh cố tình dỗ dành, ba phần dịu dàng, bảy phần lãng mạn, nét mặt không đứng đắn nhưng lại vô cùng tỏa sáng và hấp dẫn. Dù sao vẫn là con trai mình, Cảnh An Dương không nỡ tức giận thêm, bà lạnh lùng nói. Tối qua tới Thượng Hải, sao không về nhà, đi đâu đấy hả? Bà hỏi vậy thì chắc chắn đã biết câu trả lời. Đường Kỳ Sâm không giấu giếm mà nói thẳng, con đi tỉnh. Cảnh An Dương càng lạnh, đi tỉnh làm gì? Màn dạo đầu đã đủ lâu, cứ vòng vo nữa cũng vô nghĩa. Đường Kỳ Sâm dứt khoát làm rõ vấn đề. Mẹ đang muốn hỏi về An An phải không? Cảnh An Dương không ngờ con trai thẳng thừng vậy. Bà càng nghĩ càng phiền, không khỏi đổ lỗi. Con làm sao thế hả? Đang ở châu Âu mà qua điện thoại mà cũng chọc giận được An An tới nước này. Con biết không, An An nó khóc lóc đau lòng lắm, dọa bác An hết hồn. Dì An thì đích thân gọi điện cho mẹ, chưa bao giờ bà ấy nói thẳng thừng như vậy. Mẹ nghe còn bốc hỏa đây. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm như sâu thêm. Bà ấy nổi giận với mẹ. Mẹ là giận con ấy. Cảnh An Dương bùng nổ. Bình thường mẹ đã nói đi nói lại với con rồi mà con không nghe. Lẽ nào An An kém mấy người phụ nữ khác sao? Mẹ nói rồi, hai con biết nhau từ bé, bác An cũng thích con nữa. Thì sao ạ? Đường Kỳ Sâm cắt lời, biết từ bé nên con phải chịu trách nhiệm. Cảnh An Dương nổi giận, Kỳ Sâm! Ban đầu bà còn định lòng vòng khéo léo thúc đẩy, nhưng thái độ Đường Kỳ Sâm đã xác thực điều mà bà phỏng đoán, điều mà bà không muốn xảy ra nhất. Đôi lông mày mảnh và đôi mắt lạnh nhạt của Cảnh An Dương khi tức lên giống Đường Kỳ Sâm như đúc. Bà lạnh lùng nói, con có bạn gái, mẹ không phản đối, nhưng con phải biết chừng mực. Công việc của con vất vả, tiêu khiển thì được, nhưng con cần cân nhắc chọn lựa điều quan trọng để đưa ra quyết định chính xác. Vì người không liên quan mà tổn thương tới giao tình và thể diện người thân quen. Kỳ Sâm, có đáng giá không? Đường Kỳ Sâm cười hỏi, trò tiêu khiển không liên quan là thế nào hả mẹ? Bạn gái danh chính ngôn thuận của con, tại sao lại biến thành người xa lạ với mẹ thế nhỉ? Mẹ thấy vậy, nhưng con thì không. Sự nhượng bộ cuối cùng của Cảnh An Dương cũng bị Đường Kỳ Sâm cứng rắn gạt bỏ. Sắc mặt bà trở nên nặng nề. Đừng hồ đồ nữa, mẹ cảnh cáo con. Ông nội đã biết chuyện này, ông rất bất mãn với con. Chiều hôm qua ông đã gọi mẹ vào thư phòng, nhắc nhở một trận. Ông nội con đâu phải người hiền hậu, con đừng quên còn có một đường diệu. Đường Kỳ Sâm trầm mặc không lên tiếng. Lời nói của Cảnh An Dương nghe rất hợp tình hợp lý. Nhân tình và lợi ích đều bị lôi ra, từng từ từng chữ sắc bén như đao tuốt khỏi vỏ. Vài lão già ở công ty vốn đã dị nghị chuyện con nhậm chức mấy năm trước. Nếu không nhờ vụ hợp tác giữa dự án, chính thức ký kết hợp đồng với An Thị, lúc đó thì liệu con có thể thuận lợi, đặt gót chân vững vàng ở tập đoàn không? Kỳ Sâm, đạo lý này con còn muốn mẹ phải cảnh tỉnh thêm bao nhiêu lần nữa? Vì sao An Thị chọn Á Hối làm người hợp tác? Đương nhiên là bởi Bắc An của con rồi. Đường Kỳ Sâm ngẩng đầu, sắc mặt nặng nề ba phần, rồi thốt ra một câu khinh miệt. À, nhưng ông ta cũng kiếm được đâu ít tiền. Cảnh An Dương biết vừa rồi mình đã hơi nặng lời, vì nóng lòng nên bà dùng từ và ngữ cảnh có chút cường điệu quá mức. Thật ra tập đoàn Á Hối có thể phát triển và nổi bật giữa hàng vạn doanh nghiệp ở Trung Quốc, phần lớn là do quyết sách đúng đắn của đội ngũ lãnh đạo và sự kiểm soát chặt chẽ. Câu nói của bà chẳng khác nào phủ nhận mọi tâm huyết và nỗ lực của con trai. Là một người mẹ, Cảnh An Dương biết vừa rồi bà đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của Đường Kỳ Sâm. Con người ta một khi đuối lý thì khí thế cũng yếu đi, bà có vẻ lúng túng nhưng vẫn giữ vững lập trường. Con nhất định phải xin lỗi An An, con là đàn ông, con nên phải đi xin lỗi. Đường Kỳ Sâm nhíu chặt mày, đôi môi mím gần giống một lưỡi dao sắc bén, giọng điệu ảm đạm. Nếu cô ta có chút thiện tâm thì sẽ chẳng làm ra việc như vậy. Con... Mẹ, mẹ đi một vòng lớn chỉ để nói với con một câu này. Vậy con cũng thẳng thắn luôn. Con thích một cô gái, bọn con đến được với nhau không dễ dàng gì. Con biết cô ấy đã phải chịu bao nhiêu tủi thân. Cái khác con không dám hứa, nhưng ít ra nếu con còn ở đây, nếu bọn con không chia tay thì nhất định con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Mẹ là mẹ con tôn trọng mẹ, nhưng trong chuyện này con không quan tâm tới lời nói của bất cứ ai, kể cả ông nội, bác An, An Lam và cả mẹ nữa. Người phụ nữ của con muốn tự mình chọn lựa, tự mình quyết định. Đối với ba mẹ và trưởng bối, Đường Kỳ Sâm chưa bao giờ kiêu ngạo tự mãn. Anh là người có gia giáo, có gia phong, biết tôn trọng người lớn tuổi. Trong cuộc nói chuyện hôm nay, tuy ngữ điệu và tốc độ của anh rất ôn hòa, tựa như nói chuyện phiếm, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, đẩy Cảnh An Dương xuống thẳng hố băng. Trong lòng Cảnh An Dương ầm ầm, nhưng bà không đáp lại câu nào. Nỗi buồn bực tích tụ bấy giờ, bà chỉ còn cách chút giận vào bình tưới nước dưới chân. Bình tưới bị bà đá ngã, nước lạnh hắt lên đùi Đường Kỳ Sâm. Chiếc quần mỏng manh nhanh chóng bị thấm ướt, chảy dọc xuống cổ chân anh. Trời tháng 10, nước cũng lạnh hơn hẳn. Dạ dày Đường Kỳ Sâm vốn không khỏe, cảm lạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh. Một bình nước hắt vào khiến cả người anh phải run rẩy. Cảnh An Dương lo lắng, sốt ruột bước qua. Sao con không tránh chứ? Đường Kỳ Sâm thả lỏng, nét mặt tươi cười, điều hòa bầu không khí. Mẹ đang tức giận, con nào dám tránh? Con đứng hứng chịu, xin mẹ bớt giận đó mà. Có bậc thang để bước xuống, Cảnh An Dương không tỏ thêm thái độ gì nữa. Bà kéo khăn choàng bước thẳng vào nhà, để lại một câu nói. Lớn tướng rồi mà vẫn còn khiến người ta bận tâm, hơn cả hồi nhỏ. Đường Kỳ Sâm bước theo sau bà, dì giúp việc đem nước trà nóng đặt vào trong tay anh, đau lòng khuyên. Bên ngoài gió lớn, cậu đứng lâu thế có khó chịu không? Đường Kỳ Sâm nhấp một hớp trà, lúc tách trà che ngang miệng và mũi, chân mày anh khẽ cau lại, rồi nhanh chóng giãn ra. Không ai có thể nhận ra. Anh không ở lại ăn tối, hai mẹ con tuy kết thúc trong hòa bình, nhưng thật ra là do mỗi bên lùi một bước, giữ lại thể diện cho nhau. Dù sao cũng là thân thích ruột thịt, cho nên sẽ không làm to chuyện. Thái độ của Cảnh An Dương vẫn rất kiên định. Vài năm nay, bà luôn chuẩn bị sẵn sàng các mối quan hệ nội bộ vì Đường Kỳ Sâm. Rất nhiều thứ bà đã nhìn thấu, thấy ông cụ Đường có ý đối với Đường Diệu. Sao Đường Kỳ Sâm có thể không nhận ra? Khi màn đêm bao trùm, nhiệt độ hạ xuống theo sắc trời dần tắt, Đường Kỳ Sâm lái xe ra khỏi khu biệt thự, rồi dừng lại ở ven đường. Anh vốn chỉ muốn dừng để lấy hơi, nhưng dạ dày tựa như bị ném vào một quả cân nặng trịch, kéo rớt cả lục phủ ngũ tạng. Đường Kỳ Sâm gục trên tay lái, chịu đựng cơn co thắt để đau đớn. Đây là chiếc BMW anh không hay lái, vì vậy chẳng sẵn thuốc dạ dày. Vài phút đau đớn nhất qua đi, Đường Kỳ Sâm sốc lại tinh thần, gắng gượng tới phòng khám của Lão Trần. Lúc anh tới, Lão Trần giật nảy cả mình, mau nằm xuống. Lão Trần nâng cánh tay Đường Kỳ Sâm lên, liên tục hỏi, đau bao lâu rồi? Từ hôm qua bắt đầu khó chịu. Uống rượu? Có uống một lúc ký hợp đồng ở châu Âu. Gần đây có thường xuyên đau không? Đường Kỳ Sâm im lặng. Cậu còn gạt tôi? Lão Trần sầm mặt. Nửa tháng có tới 2 lần tái phát không? Đường Kỳ Sâm đáp. Ba lần. Lão Trần hít vào một hơi thật sâu. Vậy mà cậu cũng không tới chỗ tôi. Uống thuốc cậu kê tôi cũng bớt đau. Lão Trần đích thân đưa anh đi chụp X-quang, lấy máu xét nghiệm, sau đó để anh đi truyền thuốc. Đường Kỳ Sâm đắp chăn, hô hấp dần trở nên ổn định. Ánh sáng trong phòng bệnh khá chói. Anh gác cánh tay, không châm kim lên che mắt. Cô y tá đang chia thuốc khẽ nhẹ hỏi. Anh Đường. Giọng anh khàn khàn. Phiền cô tắt giúp tôi cái đèn. Không tắt được ạ. Thuốc của anh vẫn còn phải theo dõi. Để tôi giúp anh chỉnh ánh sáng tối một chút. Cảm ơn cô. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng màu vàng ấm áp, tự như mặt trời lên, mặt trăng lặn. Trên tường hắt chiếc bóng phóng đại của anh, ánh sáng không còn chói khiến anh thoải mái hơn, đôi mắt chậm rãi mở ra. Đúng lúc này, lão Trần mặc áo blue trắng để cửa bước vào, đeo kính gọng kim loại không viền, sống mũi cao. Trên trán còn dịn vài giọt mồ hôi, khiến cho anh ta trông càng nghiêm túc. Lão Trần đặt tờ kết quả xét nghiệm lên bàn, sau đó điều chỉnh tốc độ truyền thuốc chậm đi. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn tờ kết quả, nhàn nhạt hỏi. Thế nào? Số lượng bạch cầu tới 15 rồi, cơ thể cậu viêm nặng lắm. Giờ phải tiêu viêm, nếu không sẽ lên cơn sốt. Lão Trần ngồi xuống ghế đầu. Lần trước kiểm tra có vài chỉ số thấp bất thường, nhưng cậu lại coi nhẹ. Dành ra vài ngày ở lại đây, tôi thu xếp cho cậu kiểm tra chi tiết. Công việc của Đường Kỳ Sâm lúc nào cũng bận rộn, ngay cả ăn cơm cũng phải nhanh nhanh chóng chóng. Nghỉ vài ngày với anh, đúng là xa xỉ. Lão Trần gần như đoán được đáp án, chỉ biết thở dài. Tôi biết không thể thuyết phục được cậu, nhưng cơ thể đâu chỉ của riêng cậu. Vì Á Hối, vì Đường Gia, cậu không thể gục ngã được không? Đường Kỳ Sâm khép mắt lại, nghiêng mặt về một bên, sắc mặt không bộc lộ dù chỉ một chút buồn rầu vô cớ. 8:30 tối, Ôn Dĩ Ninh và Lý Tiểu Lượng đi ăn lẩu hải sản, còn có Giang Liên Tuyết đi kèm. Sau khi Đường Kỳ Sâm rời đi vào buổi sáng, Ôn Dĩ Ninh bèn gọi điện cho con rùa đen rụt đầu kia, thông báo để bà về nhà. Giang Liên Tuyết vẫn còn hậm hực, còn nói bạn trai cô đúng là thú vị, từ xa tới thăm chỉ để nhìn một cái rồi đi luôn. Ôn Dĩ Ninh không nói nhiều, chỉ bảo buổi tối thầy Tiểu Lượng mới đi ăn lẩu, bà có muốn đi ăn cùng không? Ăn chùa uống chùa có ngu mới không đi. Giang Liên Tuyết còn trang điểm, mặc chiếc áo khoác mới mua. Thấy Ôn Dĩ Ninh không tới một mình, thầy Tiểu Lượng thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục như cũ, cười híp mắt nói. Ý, cháu không dám đi cùng hai người, người ta lại tưởng một ông chú đi cạnh hai chị em thì chết. Được nịnh nọt, Giang Liên Tuyết tươi cười như hoa, hàn huyên lan man với Lý Tiểu Lượng. Tiếng cười nói rôm rả vang lên cả bữa lầu. Giữa chừng, Lý Tiểu Lượng đứng dậy đi WC rửa tay. Giang Liên Tuyết hàm ý, dùng mũi chân ngoắc chân Ôn Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh ủ ủ cạc cạc. Sao thế mẹ? Giang Liên Tuyết híp mắt. Thầy Tiểu Lượng thật sự không có hy vọng nữa hả? Ôn Dĩ Ninh sặc tương ớt, ho khan dữ dội. Giang Liên Tuyết vắt chéo chân, thản nhiên bốc một gói thuốc lá, kẹp một điếu giữa hai ngón tay, bình tĩnh nói. Tiểu Lượng là người thích hợp để sống cùng. Đáng tiếc thật, loại đàn ông tốt như vậy, mẹ và con đều không có phúc phận. Ôn Dĩ Ninh rót nước uống một ngụm lớn, rồi đặt vịt chiếc cốc thủy tinh xuống bàn. Cô không nói, nhưng sắc mặt có vẻ tệ. Cuối cùng bữa lẩu này, Giang Liên Tuyết là người thanh toán. Lý Tiểu Lượng ngại ngùng, lái xe đưa hai mẹ con về, dọc đường cứ nhắc mãi. Giang Liên Tuyết cười đùa. Không sao, gì có tiền đền bù mà. Lý Tiểu Lượng cười phúc hậu. Ôn Dĩ Ninh không nhịn được châm biếm. Làm như mỗi mẹ có khả năng ấy. Tiền đền bù đã được chuyển vào tài khoản của Giang Liên Tuyết đúng hạn. Chuyện này Ôn Dĩ Ninh không quản. Cô ở Thượng Hải cũng không xen vào. Cộng thêm số tiền tính theo đầu người, tổng cũng phải lên tới 160 vạn. Chính phủ đã gia hạn, phải di rời trước cuối tháng tới. Giang Liên Tuyết đã đề cập với Ôn Dĩ Ninh qua WeChat. Bà nói đang tìm một căn hộ mới, giờ đã tìm được một ngôi nhà hoàn thiện, đang làm thủ tục các loại. Ôn Dĩ Ninh ít về nên cũng không để ý, bà thích là được. Cứ nhắc tới tiền là Giang Liên Tuyết lại hăng hái, tâm tư bay bổng tận trời. Lý Tiểu Lượng hùa theo, anh nói khi nào chuyển nhà chắc chắn sẽ tới giúp. Tới nơi, Lý Tiểu Lượng cởi dây an toàn rồi xuống xe theo. Dì Giang, lần trước bạn cháu cho hai thùng cam ma dương, dì cầm một thùng về ăn thử nhé, cháu thấy ăn ngọt lắm. Ôn Dĩ Ninh còn chưa kịp từ chối thì Giang Liên Tuyết đã lia lịa gật đầu. Được được được, dì thích ăn cam nhất, chắc chắn là ngọt. Lượng lượng của chúng ta cho cơ mà. Lý Tiểu Lượng cười vui vẻ. Vậy dì nhận nhé, để cháu bê lên cho dì. Ôn Dĩ Ninh lên lầu trước, cô lấy một bưu kiện chuyển phát nhanh từ hòm thư ở tầng 1. Đó là một cái hộp to vừa phải. Gần đây cô không đặt hàng nên không rõ bên trong có gì. Tên người gửi cũng rất mông lung, chỉ ghi mỗi cô X. Ôn Dĩ Ninh cầm trong tay áng chừng nhưng không đoán ra. Sau khi vào nhà, mấy người bạn xấu của Giang Liên Tuyết gọi tới, thoát cái đã không biết bà chạy đi đâu. Ôn Dĩ Ninh rót cho Lý Tiểu Lượng cốc nước. Thầy Tiểu Lượng, cắn hạt dưa không? Em lấy cho anh. Không, anh uống nước là được. Lý Tiểu Lượng rất tự nhiên, trước kia anh đã tới đây không ít, dù là trong vai trò người yêu hay bạn bè, thì anh với cô cũng coi như một nửa người thân. Vừa trò chuyện về thời tiết, Ôn Dĩ Ninh vừa bóc gói đồ chuyển phát nhanh, vừa nhận ra. Bằng dán quấn chắc chắn, Lý Tiểu Lượng đưa cho cô chiếc chìa khóa móc kèm dao Thụy Sĩ. Dùng cái này rạch đi. Ôn Dĩ Ninh rạch một nhát, không quên tán gẫu. Không phải Tề Tề nói muốn mở công ty à? Thế vụ đó sao rồi? Không lấy được giấy phép kinh doanh, bị kẹt rồi. Mở xong bưu kiện phẩm, Ôn Dĩ Ninh thấy bên trong có một cái hộp màu trắng. Vậy phải dùng tới quan hệ rồi. Cô lấy cái hộp màu trắng ra, để trong tay lắc lắc. Lý Tiểu Lượng nhìn cô, thuận miệng hỏi. Em mua gì thế? Em không biết, có phải em mua đâu. Ôn Dĩ Ninh không để anh phải tò mò thêm. Cô mở chiếc hộp đồ vật bên trong, còn dùng cả túi ni lông gói lại. Lý Tiểu Lượng cau mày, nhìn chằm chằm vào gói đồ. Đột nhiên anh nghĩ ra gì đó, mắt trợn trừng, hét to. Dĩ Ninh, đừng xem! Nhưng đã muộn, Ôn Dĩ Ninh bóc lớp ni lông ra. Bên trong là một con búp bê bị cắm đầy dao, đầu mất một nửa, còn có cả vết máu đỏ, nhìn giống y như thật, bất ngờ xuất hiện khiến cô không kịp đề phòng. Con búp bê này mô phỏng giống hệt hình người, đôi mắt đen tà ác, biểu cảm quỷ dị, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười u ám, gương mặt đẫm máu, quần áo rách nát, chân cũng bị chặt đứt mất một nửa. Cả người Ôn Dĩ Ninh như rơi vào hầm băng, cô che mặt hét lên thất thanh. Lý Tiểu Lượng giật lấy con búp bê, vứt lại vào trong hộp giấy, đậy kín nắp lại. Sắc mặt anh trầm xuống, lo lắng an ủi Ôn Dĩ Ninh. Được rồi, là giả thôi. Ninh Nhi đừng sợ. Ôn Dĩ Ninh vùi mặt vào lòng bàn tay anh, người run lẩy bẩy. Một số hồi ức tồi tệ ập tới. Năm ấy cũng là vào mùa thu. Cô đứng trước nhà máy xử lý chất thải bỏ hoang, nhìn xung quanh tìm kiếm Dĩ An. Đột nhiên, một vật nặng rơi mạnh đập xuống mặt đất cách cô 1 mét. Nửa người Ôn Dĩ An nghiêng về phía cô, đôi mắt lồi lên như ếch, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Em gái cô nằm đó bất động, máu từ sau gáy chậm chậm chảy ra như trong phim điện ảnh, nhuộm đỏ đôi mắt cô. Đó là một hồi ức tựa vực sâu thăm thẳm mà cả đời này không bao giờ cô quên được. Cả người Ôn Dĩ Ninh run lẩy bẩy, mất hết sức sống, tứ chi lạnh ngắt vì máu không kịp lưu thông. Mãi cho tới khi giọng nói của Lý Tiểu Lượng ùa vào trong tai, cô mới ý thức được. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Ai là người tặng? Có phải những fan cực đoan trên mạng vẫn còn ôm hận không? Ngay cả địa chỉ ở quê của cô mà bọn họ cũng đào ra được ư? Cả người Ôn Dĩ Ninh như lên cơn sốt rét. Ninh Nhi, em ổn không? Lý Tiểu Lượng quan tâm lo lắng. Ôn Dĩ Ninh chậm rãi gật đầu. Ba hồn sáu phách quay lại. Không sao, em chỉ hơi sợ thôi. Sắc mặt của cô bắt đầu có. Khuôn mặt của cô bắt đầu có khí huyết, trông đã bình thường trở lại. Lý Tiểu Lượng thoáng nhẹ nhõm. Có cần báo công an không? Ôn Dĩ Ninh trầm mặc trong giây lát. Báo công an cũng vô dụng, chỉ là trò đùa dai thôi. Lý Tiểu Lượng cứ định nói lại thôi, ánh mắt lóe lên rồi cuối cùng vẫn nuốt lại. Đợi Giang Liên Tuyết nói chuyện điện thoại quay lại, Lý Tiểu Lượng mới đứng dậy rời, không quên cầm theo cả chiếc hộp chuyển phát nhanh. Người Ôn Dĩ Ninh ẩm ướt giống như vừa lội trong bể bơi. Tắm xong, cô bèn khóa cửa phòng tắm, nằm lên giường. Mặc cho Giang Liên Tuyết gõ cửa đưa cam, cô cũng không mở. 3 giờ sáng, cô tỉnh lại từ cơn ác mộng. Cô ngồi bật dậy, tim đập loạn, hơi thở đứt quãng. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, gió thu từ ngoài cửa sổ len vào, chiếc rèm cửa cuốn lên, đung đưa theo gió. Ôn Dĩ Ninh cuộn tròn trên giường, hai tay ôm chặt đầu gối, vùi đầu vào đó, miệng há to, thở dốc. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô móc điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm số Đường Kỳ Sâm. Một tiếng tút, lại một tiếng tút dài, giống như tiếng gõ cửa của vận mệnh giữa đêm mưa gió, tùy tiện sộc thẳng vào trong lồng ngực và trong buồng phổi của cô, đập tới nỗi máu thịt xương cốt đều phải đau đớn. Giờ đã trễ lắm rồi, Ôn Dĩ Ninh không ôm hy vọng mấy, nhưng ngay lúc cô định cúp máy 1 giây thì điện thoại được kết nối, giọng nói trầm và khàn của Đường Kỳ Sâm truyền tới. Niệm Niệm. Ôn Dĩ Ninh dùng một tay che miệng và nín thở, chỉ có nơi khóe mắt cực kỳ sáng, cực kỳ nóng. Đường Kỳ Sâm hỏi cô làm sao, Ôn Dĩ Ninh trả lời anh bằng giọng còn khàn đặc hơn. Không sao, ông chủ ơi, em nhớ anh. Đầu dây bên kia tĩnh lặng trong giây lát, Đường Kỳ Sâm cất tiếng, trực tiếp bóc trần tâm sự của cô. Có phải em nằm mơ không? Hốc mắt Ôn Dĩ Ninh càng nóng, cô nghẹn ngào ậm ừ. Trong giấc mơ không có anh. Yên lặng vài giây, rồi giọng nói của anh vang lên, tựa như đang kề môi sát vào điện thoại, trầm lắng lọt vào tai, dụ dỗ người ta. Trong giấc mơ không có anh, nhưng sau này, mỗi ngày em đều có anh. Niệm Niệm, đừng khóc. Kết thúc tập 11, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.